Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 861, Bạch Nguyệt Hiên. Thường bạo toàn thân thánh lực đổ xuống mà ra, tản ra một cổ giống như bạo hổ bạo ngược chi khí, hai con ngươi dần dần trở nên đỏ thẫm, trên trán cũng là nổi gân xanh, khuôn mặt dữ tợn, giống như một đầu lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi ác thú. Đúng vậy a, đúng là trùng hợp. Thường bạo tàn ngược cười một tiếng, toàn thân lộ ra một cổ làm cho người sợ hãi khí tức, giết ngươi, lão tử còn có thể đi lĩnh công. Lời nói rơi, hắn hai chân đạp một cái, như đạn pháo bắn ra, tốc độ nhanh đến nhất lên một trận cuồng phong, qua trong giây lát, hắn liền xuất hiện tại Tần Nhai trước mặt, trên bàn tay tràn ngập từng đạo thanh sắc khí kình xen lẫn, tựa như tay gấu, ầm vang bên trong, như là một ngọn núi lớn hướng Tần Nhai đè xuống, lĩnh công. Ngây thơ, Tần Nhai lắc đầu, liền cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ném ra một quyền này, so với thường bạo cự chưởng đến, mịt mù nhỏ đến thương cảm, trong hoảng hốt, thường bạo giống như nhìn thấy Tần Nhai bị hắn đập thành thịt nát bi thảm tình cảnh, trong mắt khát máu màu sắc càng thêm dày đặc, trên tay tốc độ càng nhanh, phanh, quyền chưởng giao tiếp, như sấm sét nổ tung, tầng tầng khí lãng mãnh liệt khuếch tán, hai người dưới chân địa mặt càng là trong nháy mắt sụp đổ, như mạng nhện vết nứt lan tràn ra, dài đến mấy chục trượng, từng khỏa đại thụ cũng bị trong nháy mắt cắt đứt sụp đổ. A, một tiếng hét thảm vang vọng, chỉ gặp thường bạo cự chưởng phía trên quanh quẩn lấy thanh sắc khí kình trong nháy mắt sụp đổ, Tần Nhai quyền đầu nện ở hắn trên lòng bàn tay, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, xương tay răng rắc một chút, lập tức vỡ vụn, huyết nhục tán loạn mở, cái này điểm lực lượng, cũng muốn lĩnh công. Tần Nhai lắc đầu, hóa quyền vì chưởng, trực tiếp bắt hắn lại cổ tay, cánh tay nổi gân xanh, giống như ẩn nút dao long, mỗi cái đều ẩn chứa khủng bố cự lực, ầm vang bên trong, thường bạo thân thể bị tùy tiện vung lên, giống như một khối vải rách bị Tần Nhai vung qua vung lại, mặt đất trung chuyển, bị nện ra từng cái hầm động tới, thường bạo cảm giác trước mắt thế giới không ngừng lay động, chóng mặt, đồng thời, kịch liệt đau đớn đánh thẳng vào hắn tâm thần, để hắn như muốn sụp đổ, theo một lần cuối cùng, hắn liền tiếng kêu rên đều không phát ra được liền ngất đi. Tần Nhai như là ném rác rưởi đem thường bạo ném ra, vỗ vỗ tay, thánh lực vận chuyển, đem trong tay hắn nhẫn trữ vật cho với tay cầm, thần niệm nhất động, xuất ra tiểu kiếm, vòng thứ nhất, cơ hồ không có áp lực chút nào liền thông qua. Lúc này, một cái Huyền Vân Thánh Địa đệ tử trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy nằm trên mặt đất thường bạo, nhất thời đồng tử co rụt lại, lộ ra một bộ thật không thể tin thần sắc, trời ạ, đây không phải thường sư ca sao, hắn liền vội vàng đi tới, xem xét một phen thương thế. Nhất thời hít một hơi lãnh khí, toàn thân cốt cách vỡ vụn, nội tạng nhiều chỗ chảy máu, loại thương thế này, liền tựa như bị người dùng đại sơn một chút lại một chút đập trúng, gần như là tại chà đạp, phải biết, thường bạo thế nhưng là Huyền Vân Thánh Địa bên trong có tên thiên kiêu, chiến lực cực không tầm thường, liền xem như gặp lục ấn thánh giả, cũng có một trận chiến lực lượng, đóng ngoặc vuông, có thể đem hắn đánh thành bộ dáng này, người kia chiến lực có thể nghĩ, trong nháy mắt, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhai. Tiểu tử, ngươi nhưng nhìn rõ Sở mới vừa rồi là người nào ở chỗ này. Tại đệ tử này xem ra, có thể đem thường bạo đánh thành bộ dáng này, tu vi ít nhất là lục ấn thánh giả, mà Tần Nhai, chỉ là một cái tam ấn thánh giả a, loại này đẳng cấp thánh giả, sao có thể làm được loại chuyện này đây, mà Tần Nhai đạm mạc liếc nhìn hắn, nói, theo vừa rồi đến bây giờ, trừ ngươi bên ngoài, cũng chỉ có ta, ân, còn có kia là cái gì thường bạo ở chỗ này, nói bậy. Cái kia Huyền Vân đệ tử nhất thời quát lạnh một tiếng, nói, thì ngươi dạng này thánh giả, làm sao có thể đánh bại thường sư ca đâu, quả thực nói vớ nói vẩn, không tin coi như. Tần Nhai đạm mạc nói, lập tức liền muốn rời đi, có thể đệ tử kia lại sầm mặt lại, nói, chạy đâu, đem lời nói rõ ràng ra, nói xong, hắn hình bóng nhất động, giống như một sợi như cuồng phong lao ra, ừm, làm càn. Tần Nhai lạnh giọng vừa quát, hai con ngươi lộ ra một sợi hàn ý. Trong chớp mắt, một cổ đến cực khí thế cường hãn đột nhiên bạo phát, liền tựa như trước kia gió êm sóng lặng đại hải đột nhiên nhấc lên gió lốc, bạo phát biển động, khí thế kia cơ hồ muốn đem đệ tử này tâm thần đánh tan, cái này sao có thể, hắn có điều một cái tam ấn thánh giả, sao có thể có thế có loại khí thế này đâu, đệ tử này ngu ngơ tại nguyên chỗ, toàn thân phát run, không còn dám tiến lên, mà Tần Nhai lạnh lùng liếc hắn một cái, ngữ khí giống như tuyên cổ bất hóa băng sơn nói. Huyền Vân đệ tử lễ nghĩa cần phải thật tốt tăng cường, Bạch Thanh Nhai như thế, các ngươi những đệ tử này cũng là như thế, hừ, thật đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, nghe nói như thế, đệ tử này trong lòng càng thêm sợ hãi, gọi thẳng thánh địa chí cường giả tên, mà lại trong giọng nói không có nửa phần tôn trọng, cái này cuối cùng là làm sao xuất hiện quái thai a? Tần Nhai lạnh lùng nhìn đệ tử này liếc một chút, lập tức liền quay người rời đi, mà đệ tử kia tại hắn sau khi đi, đột nhiên thở phào, nhưng trong lòng vẫn như cũ còn tồn lấy một cổ vẻ sợ hãi, gia hỏa này, cuối cùng là ai a? Đánh bại Thường Bạo, lấy cho tiểu kiếm Tần Nhai cũng không có vội vã trở về, mà là tại đi dạo xung quanh lên, trên bầu trời, trong núi rừng, thỉnh thoảng truyền đến kinh người khí tức ba động, đó là mỗi cái thiên kiêu đang lẫn nhau chiến đấu, loại thịnh hội này, trăm năm khó gặp. Bỗng nhiên, một đạo kinh người kiếm khí bỗng nhiên theo Tần Nhai phá không mà đến, từ Tần Nhai lông mi cau lại, lập tức tùy tiện né tránh, sưa một chút, kiếm khí rơi trên mặt đất, chỉ kiến giải mặt nhất thời bị mở ra một đạo dài đến trên trăm trượng vết nứt bốn phía càng là từng đạo hàn khí tràn ngập, ngưng kết ra một mảng lớn băng sương, hàn khí những nơi đi qua, vạn vật điêu linh, thật kinh người hàn khí. Tần Nhai lộ ra một vòng kinh ngạc, đạo kiếm khí này uy lực đã không kém hơn Bát Ấn Thánh Giả. Hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời đứng tại một cái thanh niên áo trắng, thanh niên cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt tuấn tú, toàn thân lộ ra một cổ lạnh thấu xương băng tuyết kiếm khí, mà ở trước mặt hắn thì là một cái thanh niên áo bào đen, chỉ là thanh niên này lúc này lại không thật là tốt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân bọc lấy một tầng băng sương bên trong càng là lộ ra một chút xíu đỏ thẫm vết máu. Thương Tuyết Thánh Địa kiếm tử tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta nhận thua. Thanh niên mặc áo đen cười khổ một tiếng, lập tức lấy ra tiểu kiếm đưa cho kiếm tử. Thương Tuyết kiếm tử Bạch Nguyệt Hiên tiếp nhận tiểu kiếm, cười cười, đa tạ. Lập tức hắn hình bóng nhất động, vội vàng đi vào Tần Nhai trước mặt, gặp chắc là không còn sau khi bị thương, giống như thở phào, áy náy cười nói, vừa rồi cùng Lâm huynh chiến đấu có chút kịch liệt, ảnh hưởng đến vị công tử này, còn xin ngươi thông cảm nhiều hơn. Tần Nhai nghe vậy, trong lòng cái kia một tia yếu ớt hỏa khí trong nháy mắt tan thành mây khói, hắn cười nhạt một cái nói, không sao, là tại hạ không cẩn thận xâm nhập hai vị luận võ chỗ, nghiêm chỉnh mà nói, nên là ta đường đột chiến đấu mới là, huynh đài khách khí, tại hạ Thương Tuyết Thánh người Bạch Nguyệt Hiên, Thanh Vũ Thánh Địa, Tần Nhai, Tần Huynh, hai người tính nết có chút hợp nhau, dứt khoát liền làm bạn tại bốn phía du dặc, nửa ngày bên trong, bọn họ liền kiến thức không xuống 30 tràng thiên kiêu luận võ. Chương 862, không thể chủ quan, toàn lực ứng phó. Các hạ tu vi cường hãn, tại hạ nhận thua, ha ha, một cái phế vật, một chỗ trên ngọn núi, Thiên Long Thánh Địa Long Ngạo bàn tay vung lên, một đạo long hình khí kình đến cái này cùng bá chi thế, bao phủ mà ra, đem một vũ giả tùy tiện oanh sát, sưa một chút, một cái tiểu kiếm cũng bị hắn cho bỏ vào trong túi, một màn này, để cách đó không xa Tần Nhai, Bạch Nguyệt Hiên trong lòng hai người hơi có chút không vui. Cái kia vũ giả rõ ràng đã nhận thua, có thể cái này Long Ngạo lại vẫn muốn hạ tử thủ, như thế làm việc, đã không phải bá đạo hai chữ có thể nói chỉ, tàn bạo, cái này Long Ngạo không khỏi quá mức tàn bạo. Bạch Nguyệt Hiên thần sắc biến đổi, lộ ra không phẫn màu sắc, hình bóng nhất động, theo Long Ngạo bay vút đi, nghĩa chính ngôn từ nói ra, Long Ngạo, ngươi làm như thế, chẳng lẽ không cảm thấy được quá phận sao? Long Ngạo liếc Bạch Nguyệt Hiên liếc một chút, khinh thường nói ra, quá phận. Hừ, người yếu còn sống thì là một loại sai lầm, ta không giết bọn hắn, tương lai cũng nhất định sẽ bị hắn giết chết, cùng như thế, chẳng lúc này chết tại ta trên tay càng tốt hơn, hừ, quả thực nói vớ nói vẩn. Bạch Nguyệt Hiên sầm mặt lại, trên thân băng tuyết kiếm ý cảm thấy bộc lộ, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, như muốn bạo phát, cổ kiếm ý này, không khỏi làm Long Ngạo vì thế mà choáng váng, lập tức hắn nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, không tệ, không tệ. So với ta trước đó gặp phế vật tới nói, ngươi tốt hơn quá nhiều, dạng này giết mới có cảm giác thành công, giết người đối với ngươi mà nói cũng chỉ có cảm giác thành công, bởi vì các ngươi tồn tại, chỉ có điểm ấy giá trị. Long Ngạo toàn thân bá khí bộc lộ, cùng ngạo cười một tiếng, giống như trên trời dưới đất duy tha độc tôn, lập tức nói, ta rất chờ mong đợi chút nữa có thể cùng ngươi giao thủ, hy vọng đến lúc đó khác khiến ta thất vọng mới là, ngươi, rửa mắt mà đợi đi, ha ha ha. Tốt. Long Ngạo cười to hai tiếng, lập tức liền rời đi, còn về tại Bạch Nguyệt Hiên bên cạnh Tần Nhai, hắn nhìn cũng không nhìn phía trên liếc một chút, bởi vì với hắn mà nói, một cái Tam Ấn Thánh Giả chỉ là tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi a, Bạch huynh đối đầu hắn, có chắc chắn hay không? Tần Nhai hiếu kỳ hỏi. Bạch Nguyệt Hiên nghe vậy, không khỏi chán nản, nói, không, người này thiên phú tại trên ta, đồng thời còn nắm giữ Thiên Long Tam Biến bực này hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật, lấy thực lực của ta, liền xem như vượt xa bình thường phát huy, muốn thắng hắn, cũng là muôn vàng khó khăn, đúng không? Hai người tiếp tục đi dạo một hồi, lập tức liền trở lại cự phong bên trên, không lâu nữa, từng cái võ giả cũng lần lượt trở về. Từ Hương nhìn mọi người liếc một chút, khi thấy Long Ngạo lúc, ánh mắt chú lưu một hồi, cười nhạt một tiếng, nói, thứ nhất luận luận võ kết thúc, bắt đầu vòng thứ hai, sư một chút, Hồng Hoàng nhị sắc tiểu kiếm bay ra, những thứ này tiểu kiếm số lượng so với vừa rồi muốn thiếu trọn vẹn một nửa, mọi người thấy thế, hình bóng nhất động, mỗi người cầm một thanh tiểu kiếm, liền bắt đầu tìm kiếm đối thủ, lần này, Tần Nhai đối thủ chính là Thiên Long Thánh Địa người, đóng ngoặc vuông, bởi vì Long Ngạo nguyên nhân, trong lòng của hắn không có nửa phần hảo cảm, trong vòng một chiêu liền đem đối phương cho đánh bại, tiếp xuống vòng thứ ba, hắn đồng dạng tùy tiện tấn cấp, rất nhanh, cũng đã đến vòng thứ tư, tấn cấp đến một vòng này, để lại võ giả chỉ là rất ít 10 người, Tần Nhai nhìn trong tay thanh sắc tiểu kiếm, đang nhìn nhìn đối thủ mình, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra kinh ngạc, a, lần này đối thủ ngược lại có chút ý tứ, Huyền Vân Thánh Địa bên trong, cái kia thân mang trường bào màu xám, bị Lân Phi xưng vì đại sư ca thanh niên nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức nói, không nghĩ tới đúng là hắn, lập tức, hắn hai con ngươi khép hờ, tựa như cũng không thèm để ý, mà trên thực tế, hắn thật là không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn thấy, một cái chỉ là tam ấn thánh giả thực lực mạnh hơn, lại làm sao có thể so ra mà vượt hắn đây, lúc này, một đạo thần niệm truyền âm bỗng nhiên truyền đến, Vương Vũ, không thể chủ quan, Vương Vũ đột nhiên mở ra hai con ngươi, lông mi cau lại, bởi vì đạo này thần niệm truyền âm, đúng là Bạch Thanh Nhai truyền lại tới, không thể chủ quan, toàn lực ứng phó, giống như sợ Vương Vũ không để trong lòng, Bạch Thanh Nhai lần nữa cường điệu một lần, Vương Vũ đột nhiên nhìn về phía Tần Nhai, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, lập tức liền bị ngưng trọng thay thế, làm cho sư tôn coi trọng như vậy, sao lại là nhân vật tầm thường, Tần Nhai. Đánh với ta một trận đi, vừa nói xong, Vương Vũ đột nhiên phóng tới nơi xa, mà Tần Nhai đang muốn chạy, Bạch Nguyệt Hiên đi tới, nói, Tần Huynh, cái kia Vương Vũ thực lực không thua ta, cùng hắn lúc đối chiến, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, tuy nhiên Tần Nhai một đường quá quan trảm tướng, đạt tới vòng thứ tư, nhưng theo Bạch Nguyệt Hiên là có chút khó tin, nhưng cuối cùng chỉ là tam ấn thánh giả a. Tần Nhai gật đầu nói, tại hạ từ có chừng mực, nói xong, hình bóng nhất động, theo sát Vương Vũ sau lưng bay lượn mà ra. Huyền Vân Thánh Địa bên trong, Lân Phi thấy thế lộ ra một vòng nở nụ cười trào phúng, đại sư ca thế nhưng là ta trong thánh địa xuất sắc nhất thiên kiêu, chiến lực có thể so với cấp 8 thánh giả, liền xem như các chủ hàng ngũ, cũng phải kém hơn không ít, Tần Nhai trận chiến này. Tất bại, Vương Vũ hình bóng bay lượn, Tần Nhai thì là không nhanh không chậm theo sau lưng, rất nhanh, hai người liền rơi vào một chỗ ngọn núi bên trên, Tần Nhai, đánh đi. Vương Vũ rơi xuống về sau, không có có dư thừa nói nhảm, hình bóng như như đạn pháo lao ra, trên bàn tay khí kình tàn phá bừa bãi, quy tắc lưu chuyển, như muốn trấn áp sơn hà khắp nơi, một chưởng này, cho dù là thất ấn thánh giả cũng muốn ngưng trọng mà đối đãi. Hiển nhiên, nghe Bạch Thanh Nhai bàn giao về sau, hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào, mà Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, khí huyết còn như núi cao biển rộng bạo phát, khí huyết pháp tướng trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Lạnh thấu xương quyền phong bao khỏa tại quyền thượng oanh ra, cả hai va chạm, khí kình bao phủ, vạn trượng tầng mây làm cuốn ngược, ầm vang bên trong, hai người dưới chân sơn phong đúng là làm sụp đổ một phần ba, quả nhiên, ngươi rất không bình thường, Vương Vũ cảm thụ được cổ này cực kỳ cường hãn khí huyết, đồng tử đột nhiên co rụt lại, may mắn hắn nghe sư tôn lời nói, không có chủ quan xuất thủ, bằng không đối mặt cổ này cường hãn khí huyết, sợ là muốn ăn cái không thiệt nhỏ, thậm chí bị trực tiếp áp chế. Thiên phong áp đỉnh, Vương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, quy tắc chi lực lấy huyền diệu quỷ tích vận chuyển, phản phất giống như 1000 tọa vạn trượng sơn phong gia trì, trong chớp mắt, trên lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng đột nhiên bạo tăng trọn vẹn gấp 3. Lực lượng đáng sợ để Tần Nhai không khỏi rút lui trăm trượng, đây là thánh thuật. Tần Nhai lộ ra một vòng kinh ngạc, không sai, chính là thánh thuật, Vương Vũ cười ngạo nghễ, lần nữa xông đi lên, quyền cước cùng sử dụng. Mỗi một lần công kích đều sẽ mang theo người bàn bạc cự lực, dẫn dắt cuồng phong, như ngàn ngọn núi theo Tần Nhai trấn áp tới, có điều mấy chiêu xuống tới, lòng bàn chân sơn phong hoàn toàn sụp đổ, diệt viêm. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trong chớp mắt, khủng bố ngọn lửa màu đen cháy hừng hực lên, hủy diệt quy tắc bạo phát, Tần Nhai phản phất hóa thành nhất tôn ma thần, trên thân tràn đầy bạo ngược chi khí, nhưng hắn lại không có mất đi tâm thần, hai con ngươi vẫn như cũ tỉnh táo băng tuyết. Diệt Viêm cùng Vương Vũ thánh thuật va chạm, hư không không ngừng nổ tung, oanh minh không thôi, khủng bố trùng kích dư âm rơi trên mặt đất, bị tạc ra từng cái hầm động, cây cối hoặc bị nghiền ép, hoặc bị thiêu hủy, qua trong giây lát, thiên địa như xong việc ngày. Chương 863, chết. Diệt Viêm chi uy, lại đủ để cùng thánh thuật va chạm, dọa người chiến đấu bạo phát, khắp nơi như xong việc Nhật Bản, chấn động không ngừng. Nơi xa, một đạo tử sắc lưu quang bay lượn mà đến, lại là một cái thân mặc trường bào màu tím, tóc đen như mực, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vài phần nhu ý tinh xảo nữ tử. Nữ tử này lại là Tử Hà Thánh địa mạnh nhất thiên kiêu Lạc Vãn Tình. Tại giải quyết xong đối thủ về sau, nàng liền gấp trở về, không nghĩ tới ở chỗ này gặp chính đang đối chiến Tần Nhai cùng Vương Vũ, hiếu kỳ hạ, không khỏi dừng lại quan sát. Cái này không nhìn còn khá, xem xét thì không được. Người thanh niên kia tu vi chỉ là Tam Ấn Thánh giả, nhưng lại có thể cùng Bát Ấn Thánh giả Vương Vũ chiến đến kịch liệt như thế, sách, tất nhiên là thật thật không thể tin. Lạc Vãn Tình lộ ra vẻ kinh dị, dứt khoát lưu lại, tính toán xem hết, mà Tần Nhai hai người tự nhiên cũng phát giác được nàng đến, thế nhưng không nhiều hơn để ý, lại nói, Vương Vũ toàn thân tinh lực đều tập trung ở Tần Nhai trên thân, làm sao còn quản được người khác. Thánh thuật ngũ nhạc trấn thần thiên quyết thức thứ nhất, lời nói rơi, một tòa nguy nga đại sơn bỗng dưng ngưng tụ, từ cao không bên trong mãnh liệt rơi xuống, gào thét cuồng phong, nổ tung hư không, mang theo bàn bạc chi uy trấn áp mà đến. Thiên cấm quyết lục tâm, hủy diệt quy tắc lưu chuyển, Diệt Viêm chạy trốn, lực lượng kinh người bạo phát, ngưng tụ thành một đạo màu đen quang trụ, mang theo người hủy diệt hết thảy ý niệm, nghênh đón đi lên. Ầm vang bên trong, tòa kia nguy nga đại sơn bỗng nhiên vỡ vụn, vô số khí kình tản ra, hình thành cuồng phong bao phủ mà ra, đại địa chấn đảng, thiên cấm quyết trảm viêm, ngọn lửa màu đen bao phủ mà ra, ngưng tụ tại Tần Nhai hai bên bàn tay, đột nhiên giao nhau một trảm, khủng bố hủy diệt viêm trượng, xẹt qua trăm trượng hư không, mãnh liệt chém xuống. Đối mặt cổ này để Viên Tử Dực đều đã từng thua thiệt qua, vi năng đã đạt tới thánh thuật cấp bậc trảm viêm chi nhận, Vương Vũ đồng tử đột nhiên kịch co lại, quy tắc bạo phát, trong tiếng gầm rống tức giận, trực tiếp thi triển ra thánh thuật một chiêu mạnh nhất, ngũ nhạc thân thể quyết thức thứ năm, chỉ gặp năm tòa nguy nga đại sơn ầm vang rơi đập, ngăn tại trảm viêm trước mặt, ầm vang bên trong, cả hai đột nhiên va chạm, chỉ thấy phía trước bốn tòa nguy nga núi lớn trong phút chốc liền bị chém vỡ. Sau cùng một tòa cũng chỉ là miễn cưỡng một chút chống cự, dư âm liền trùng kích tại Vương Vũ trên thân, phốc, Vương Vũ tại chỗ thổ huyết, hình bóng như đạn pháo bắn ra, nện vào một tòa cự đại sơn phong bên trong, ngọn núi kia bị nện ra một cái hố lớn đến, ầm vang sụp đổ, vô số đá vụn lăn xuống, qua trong giây lát đem vùi lấp, mà Tần Nhai tâm thần nhất động, màu đen diệt viêm tựa như tia chớp co vào, tiêu tán, lập tức hắn hình bóng nhất động, qua trong giây lát đi vào phế tích bên trong. Đó là đá vụn phản phất giãn tán, mà Vương Vũ toàn thân đẫm máu, chật vật hình bóng quỳ một chân trên đất, khi nhìn thấy Tần Nhai đến đây lúc, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một vòng kinh hãi, không nghĩ tới, ngươi thế mà mạnh đến mức này, đóng ngoặc vuông, ngươi bại. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, giao ra tiểu kiếm đi, Vương Vũ cười khổ một tiếng, lập tức lấy ra những trữ vật, ném cho Tần Nhai, tiếp nhận những trữ vật, Tần Nhai lấy ra tiểu kiếm về sau, quay người liền muốn rời khỏi. Có thể nhưng vào lúc này, Vương Vũ trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, mãnh liệt bạo khởi, chết đi cho ta, chỉ gặp hắn đấm ra một quyền, thẳng hướng không có phòng bị Tần Nhai sau lưng đánh tới, cẩn thận, trên bầu trời Lạc Vãn Tình nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt biến hóa, kinh hô một tiếng, mà nhìn như không có phòng bị Tần Nhai lại là lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn, chỉ gặp hắn hình bóng một trận mơ hồ, phản phất cùng không gian hòa làm một thể. Vương Vũ quyền phong không có bất kỳ cái gì trở ngại liền đem xông qua, nện trên mặt đất, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, cước bộ cấp tốc lui lại, muốn rời đi, đã thấy Tần Nhai thuấn di thi triển, đi vào trước mặt hắn, băng lãnh ánh mắt giống như tuyên cổ bất hóa như băng sơn, mang theo làm cho người sợ hãi cùng cực đáng sợ sát ý, chết, đạm mạc lời nói vang vọng, Tần Nhai hai ngón tay khép lại, theo hư không nhẹ nhàng vạch một cái rạch này, lại phản phất phân khai thiên địa. Một đạo màu trắng bạc ánh sáng cấp tốc ngưng tụ mà thành, nhìn như chậm chạp, lại trong nháy mắt đi vào Vương Vũ trước mặt, không, phát giác cái này ánh sáng chi uy, Vương Vũ nhất thời bị dọa đến tâm thần thất thủ, không khỏi kinh hô, lập tức hai tay của hắn tung bay, từng đạo bành trướng khí kình như sóng lớn đánh ra, nhưng tại cái này hư không một trảm trước mặt, lại là không hề có tác dụng, cái này một trảm, dễ như trở bàn tay xẹt qua hắn thân thể, phanh, mưa máu phun ra, Vương Vũ lại bị một phân thành hai, liền thánh hồn đều bị vỡ nát. Trên bầu trời, Lạc Vãn Tình thấy thế nhất thời đồng tử hơi hơi co rụt lại, lộ ra một vòng kinh hãi chi ý, thì thào nói nhỏ, đây là hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật, một cái tam ấn thánh giả, thế mà nắm giữ bực này khủng bố sát chiêu. Tần Nha nhìn về phía cách đó không xa Lạc Vãn Tình, gật gật đầu, vừa rồi đa tạ cô nương nhắc nhở, a, ta nghĩ ta hẳn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lạc Vãn Tình đến tới trên mặt đất, nhìn mặt đất thi thể liếc một chút, nói, cái này Vương Vũ là cái kia Huyền Vân Thánh địa mạnh nhất thiên kiêu, ngươi như thế chết, sau này sợ là sẽ phải phiền phức không ngừng đây. Tần Nhai lại là ào ào cười một tiếng, nói, phiền phức. A, ta sớm đã là phiền phức quấn thân, lại thêm một cái, cũng không có gì, lại nói, người này phía sau đánh lén ta, chết chưa hết tội, coi như thánh địa tìm tới cửa, ta cũng không sợ. A, tại hạ Tử Hà Thánh địa Lạc Vãn Tình, xin hỏi các hạ tục danh. Tại hạ Tần Nhai, ân, xem như Thanh Vũ Thánh địa người. Thanh Vũ Thánh địa sao? Lạc Vãn Tình cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới lần này Ngũ Thánh đại hội ra long ngạo như thế yêu nghiệt bên ngoài, Thanh Vũ Thánh địa cũng ra như thế một vị quái thai đến đây. Hai người bắt chuyện một hồi, lập tức liền cùng nhau trở lại Cự Phong. Làm Tần Nhai xuất hiện lúc, Huyền Vân Thánh địa nhân khí phân đột nhiên ngưng tụ, Lân Phi càng là đồng tử co rụt lại, ánh mắt sau lưng Tần Nhai vừa đi vừa về tảo động, lộ ra lo lắng. Tần Nhai, ta đại sư ca đây, Vương Vũ. A, đã bị ta giết, cái gì? Huyền Vân Thánh địa người nghe vậy như là vỡ tổ, nghị luận ầm ĩ, Vương Vũ chết, cái này sao có thể? Phải biết, đại sư ca thế nhưng là bát ấn thánh giả cấp bậc, lại thêm hắn nắm giữ Ngũ Nhạc thần quyết bực này thánh thuật, như thế nào thua ở một cái tam ấn thánh giả trong tay đâu, cái này căn bản là không hợp logic, như thế nào khả năng sao có khả năng, đáng chết, Vương Vũ thế mà chết. Huyền Vân Thánh địa bên trong, Bạch Thanh Nhai đồng tử hơi co lại, ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh sát ý, tiến tới một bước, khí thế khủng bố còn như lũ quét theo Tần Nhai ép đi. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa, Vương Vũ làm sao? Tiếng như hàng băng, khiến người ta không rét mà run. Mà Tần Nhai đối mặt loại khí thế này, thần sắc tự nhiên, hai con ngươi không hề bận tâm. Chết, hắn nói lần nữa, ngữ khí chi lạnh, hoàn toàn không kém Bạch Thanh Nhai, thậm chí bên trong ẩn chứa sát ý càng thêm thâm trầm, càng thêm lạnh thấu xương. Hắn chết ngươi sao có thể còn sống? Bạch Thanh Nhai trong mắt xuất hiện một vòng tơ máu, đột nhiên bạo khởi, nhất chưởng oanh ra, làm càn. Lúc này, tại cách đó không xa Du Bạch Hạc lạnh giọng vừa quát, tiến tới một bước, bàn tay ẩn chứa ngập trời chi lực, cùng Bạch Thanh Nhai đột nhiên va chạm, nhất thời thanh thế to lớn. Bạch Thanh Nhai, nơi này là Ngũ Thánh đại hội, há lại cho ngươi làm càn? Hừ, chết cũng không phải ngươi đệ tử đầy đủ. Lúc này, một đạo đạm mạc lời nói vang lên, chỉ gặp cái kia thiếu quân chậm rãi đi tới, lạnh lùng nói, tiếp tục như vậy, Ngũ Thánh đại hội cũng không cần tiến hành. Chương 864, Long Ngạo, Long Minh. Đến từ quân chủ đảo thiếu quân lạnh giọng mở miệng, không người dám coi nhẹ. Bạch Thanh Nhai khí diễm lập tức liền bị áp xuống tới, lạnh lùng nhìn Tần Nhai liếc một chút, thực sự nội tâm của hắn cũng là cực độ không cam lòng, phải biết, lấy Tần Nhai thiên phú tiến vào quân chủ đảo sợ là dư xài sự việc, thậm chí trở thành thiếu quân cái kia đám nhân vật cũng không phải là không được, đến lúc đó, hắn đem lại hắn không gì, đáng chết, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha tiểu tử này. Bạch Thanh Nhai nghiến răng nghiến lợi, bên cạnh hắn hai vị trí cường giả cũng là âm thầm thở dài, có chút hối hận, sớm biết lúc trước treo giải thưởng Tần Nhai lúc, liền cần phải thật tốt suy nghĩ một phen, bây giờ kẻ này Vũ Dực đã phong, sợ là sẽ phải vì Huyền Vân mang đến tai họa. Huyền Vân Thánh địa người biệt khuất, Du Bạch Hạc cũng là cực kỳ bất mãn, tại Ngũ Thánh đại hội trọng yếu như vậy trước mắt, thế mà giết Huyền Vân Thánh địa mạnh nhất thiên kiêu, trước lấy tai họa, bực này hành động thật sự là quá mức ngông cuồng vô kỵ. Du Bạch Hạc thần niệm truyền âm nói, Tần Nhai, ngươi khiêm tốn một chút, chỉ cần sau cùng có thể đi vào quân chủ đảo liền có thể, tuyệt đối đừng làm quá mức làm người khác chú ý, phải biết, thân phận của ngươi mẫn cảm, nếu để người phát hiện cái gì, đem vạn kiếp bất phục. Ta chi làm việc, còn chưa tới phiên người khác tới khoa tay múa chân. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, nhìn Du Bạch Hạc liếc một chút, lập tức đứng ở một bên bất động, nghe được hắn hồi âm, Du Bạch Hạc sắc mặt cực kỳ âm trầm, quyền đầu nắm chặt, đáng chết, gia hỏa này là càng ngày càng khó lấy chưởng khống. Lúc này, người khác chiến đấu dần dần kết thúc, lần này Ngũ Thánh đại hội quân chủ đảo đệ tử tuyển bạc thi đấu trước 10 người đã xuất hiện, Tần Nhai, Long Ngạo, Lạc Vãn Tình, Bạch Nguyệt Hiên bọn người thình lình xuất hiện. Theo đạo lý tới nói, lần này đại hội xem như kết thúc mỹ mãn, có thể biến đổi đến đột nhiên phát sinh, chỉ gặp Long Ngạo Ngạo thì quần hùng, lộ ra một vòng khinh thường, nói, mặc dù cùng là trước 10 người, nhưng mà phải có phân chia cao thấp, ta Long Ngạo, há lại bọn họ có thể so sánh. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi tức giận lên đầu, liền mấy cái đại thánh địa chí cường giả nhóm đều lông mi nhăn lại, lộ ra không vui màu sắc, cái này Long Ngạo thật sự là quá mức cuồng vọng, từ khi đi vào đại hội về sau, hành động không một không đang khiêu chiến phòng tuyến cuối cùng, một số tự nhận hàm dưỡng rất tốt võ giả, cũng không nhịn được muốn chửi ầm lên, mà Long Ngạo không có chút nào thu liễm, nhìn qua chư vị võ giả, cười to nói, chư vị nếu là không phục lời nói, đại khái có thể lên cùng ta giao thủ, nghiệm chứng một chút. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Thương Tuyết Thánh Địa Bạch Nguyệt Hiên, cuồng ngạo cười nói, ngươi rất may mắn, đến bây giờ đều không có gặp ta, hiện tại ta có thể cho ngươi một cơ hội, phía trên tới khiêu chiến ta, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự. Nghe nói như thế, Bạch Nguyệt Hiên sầm mặt lại, lập tức liền muốn đi lên, dừng tay. Lúc này, một đạo thần niệm truyền âm truyền đến, để bước chân hắn cứ thế mà ngừng, chỉ gặp Thương Tuyết Thánh Địa chí cường giả theo hắn lắc đầu, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Thiếu Quân, muốn xem hắn hội xử trí như thế nào cái này cuồng vọng Long Ngạo. Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Ngạo cuồng vọng như vậy, cái này Thiếu Quân chắc chắn không vui. Mấy cái đại thánh địa chí cường giả nhìn về phía Thiên Long Thánh Địa, không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. À, coi như thiên phú dị bẩm lại như thế nào, cuồng vọng cũng là muốn phân trường hợp, chỉ là Thiên Long Thánh Địa chí cường giả lại là thần sắc bình tĩnh, không có muốn ngăn cản Long Ngạo ý tứ, ngược lại ánh mắt thoáng ánh lên ý cười, giống như đang khích lệ, đóng ngoặc vuông. Điều này không khỏi làm mọi người có chút không nghĩ ra. À, rất tốt, nhưng vào lúc này, cái kia Thiếu Quân lại là nhẹ giọng cười một tiếng, mặt lộ vẻ tán dương, thật không hổ là ta Long Minh đệ đệ, ngạo thị quần hùng, đảm phách đáng khen, không tệ. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt nhau nhau biến đổi, đệ đệ, cái này Thiếu Quân Long Minh lại là Long Ngạo ca ca, khó trách. Khó trách Long Ngạo tại lần này trên đại hội dám như thế không kiên nể gì cả. Cái kia Long Ngạo nghe được huynh trưởng khen ngợi, sắc mặt vui vẻ, trở nên càng thêm đắc ý, nhìn qua mọi người, khí thế như hồng, các ngươi, người nào dám đánh với ta một trận, nhìn lấy lớn lối như thế Long Ngạo, mọi người mặc dù giận, lại cũng không nói gì. Thấy mọi người như vậy, Long Minh bỗng nhiên nói ra, mọi người không cần kiên kỵ, ta chính là quân chủ đảo Thiếu Quân, tuyệt sẽ không nhân công phế tư. Mọi người có gì khả năng, cứ việc thi triển, dạng này ta sau khi trở về cũng có thể hướng sư tôn chi tiết bẩm báo, để tránh mai một các vị tài năng, cần biết, lần này đại hội tối cường giả, thế nhưng là có trực diện sư tôn cơ hội, như lão nhân gia ông ta cao hứng, ban thưởng chút bảo vật cũng không phải không có khả năng. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng, trực diện quân chủ, thậm chí còn có thể thu hoạch được quân chủ ban thưởng bảo vật, loại này dụ hoặc, quá lớn. Vậy liền để tại hạ đến lĩnh giáo Long công tử cao chiêu. Chỉ gặp đến từ Tử Hà Thánh Địa một thanh niên dáng người chuyển dời, đi vào Long Ngạo trước mặt, tuy nhiên nội tâm có chút phẫn hận, nhưng trên mặt vẫn là khách khí nói, không có cách, người nào để người ta có bối cảnh đây, tới đi. Long Ngạo cuồng ngạo nói ra, ông, thanh niên kia trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một vòng kiếm khí bắn ra, kiếm khí bên trên có sương mù tím tràn ngập, đại khí bàn bạc, phế chiêu. Long Ngạo lạnh hừ một tiếng, nắm chắc quả đấm, quanh thân khí kình tràn ngập, hình thành long hình du tẩu, trong lúc mơ hồ, có tiếng long ngâm, bá đạo tuyệt luân, lập tức một đầu kim sắc khí long dương nanh múa vuốt xông ra, đụng vào kiếm khí, chỉ gặp kiếm khí kia sương mù tím quay cuồng không ngừng, qua trong giây lát liền giãn tán, kiếm khí vỡ vụn, không tốt, thanh niên kia biến sắc, hình bóng nhanh lùi lại, đồng thời lướt đi từng đạo kiếm khí màu tím, liên phát vài kiếm. Lúc này mới đem con rồng kia hình khí kình cho miễn cưỡng làm hao mòn rơi, cả hai cao thấp, lập tức rõ ràng, thanh niên biết mình cũng không phải Long Ngạo đối thủ, ta nhận, vừa định muốn nhận thua hắn, lại là mãnh liệt đồng tử co rụt lại, chỉ gặp Long Ngạo thân hình trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, theo một tiếng oanh minh, xuất hiện ở trước mặt hắn, lui ra. Long Ngạo khóe miệng kéo một cái, lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười, nương theo lấy tiếng long ngâm, đấm ra một quyền. Hung hăng nện ở bộ ngực hắn bên trên, răng rắc phốc, cốt cách vỡ vụn, huyết vụ phun ra, thanh niên này giây lát bị đánh bay ra ngoài, sư đệ, Lạc Vãng Tình sắc mặt biến hóa, hình bóng nhất động, xông đi lên, ống tay áo lưu động lúc sinh ra một cổ nhu hòa chi lực, tan mất khí kình, đem thanh niên ổn thỏa đón lấy, không do dự, lập tức lấy ra một viên thuốc cho hắn ăn vào, Lạc Vãn Tình trên mặt lần đầu xuất hiện sắc bén, một cổ như ẩn như hiện hàn ý xuất hiện, bốn phía quy tắc lưu chuyển, một cổ cực mạnh áp bách gào thét mà ra, ha ha, tiểu ni tử, ngươi cũng muốn đánh với ta một trận sao? Chỉ tiếc, ta còn khinh thường cùng một nữ tử tỷ thí. Long Ngạo lông mi cau lại, lạnh hừ một tiếng nói, ta sư đệ đã muốn nhận thua, ngươi là sao còn muốn hạ độc thủ như vậy, nhận thua? Không có ý tứ, ta không có nghe thấy, sư. Một bóng người bay lượn, đi vào Long Ngạo trước mặt, một cổ trùng tiêu kiếm ý bay lên, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, trong không khí thậm chí xuất hiện đóa đóa băng sương. Bạch Nguyệt Hiên, đánh với ngươi một trận, người tới chính là phẫn nộ cùng cực, không thể nhịn được nữa Bạch Nguyệt Hiên, ha ha, đến rất tốt, ta chờ ngươi thật lâu. Long Ngạo cười to, khí kình hóa rồng tại bốn phía bay múa, điên cuồng vuốt hư không, khắp nơi không ngừng vỡ tan, Cuồng Ngạo Thiên Long, băng tuyết kiếm tử. Cả hai sắp bộc phát ra một trận cùng cực xung đột, đông đảo võ giả không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, nói thực ra, bọn họ đối Long Ngạo hành động đều cực bất mãn, hy vọng Bạch Nguyệt Hiên có thể đem hắn ngăn chặn. Chương 865, hồ đồ thì hồ đồ. Kiếm tử đối với Cuồng Ngạo Thiên Long, xung đột trong nháy mắt bạo phát, Bạch Nguyệt Hiên hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, trường kiếm trong tay tách ra từng đạo tuyết sắc bạch mang, lạnh thấu xương hàn khí dâng lên mà ra. Mười trượng kiếm khí nhất thời xẹt qua hư không, đến rất tốt, Long Ngạo lạnh giọng vừa quát, kim sắc khí kình chiếu sáng rạng rỡ, một con du long bay múa mà ra, như muốn tranh bá thiên địa, đột nhiên cùng băng tuyết kiếm khí đụng vào nhau, ầm vang bên trong, hàng khí kẹp lấy bá đạo kình khí cuồn cuộn quyển ra, hư không nổ tung, đại địa phá toái, cách đó không xa một cái hồ nhỏ trong chớp mắt bị ngưng kết ra một tầng hàng băng, lập tức lọt vào kim sắc khí kình bao phủ, bỗng nhiên vỡ vụn. Vô số vụn băng bị cuốn đến bầu trời, ke ke ke, vụn băng rơi xuống, giống như trận tiếp theo băng bạc mưa, hàn khí bốc lên, vạn trượng bên trong, như là lâm vào mùa đông bên trong, ha ha, ngươi quả nhiên so những phế vật kia mạnh hơn nhiều, Long Ngạo cười ha ha một tiếng, vô số kim long vần quanh, giống như tại làm nổi lên lấy nhất tôn long vương, để hắn lộ ra càng thêm uy vũ bá đạo, phản phất giống như làm cho thiên địa thần phục, khí thế khủng bố. Liền mấy vị trí cường giả cũng không khỏi sợ hãi thán phục, cái này Long Ngạo thật là có ngông cuồng tư bản, tu vi mặc dù chỉ là bát ấn cấp bậc, nhưng nắm giữ Thiên Long Tam Biến, chiến lực không kém hơn cửu ấn hàng ngũ, Thiên Long Tam Biến, chính là hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật, uy lực cường hãn. Bạch Nguyệt Hiên muốn thủ thắng khó a, đáng tiếc, chư vị trí cường giả nghị luận ầm ĩ, đều là không coi trọng Bạch Nguyệt Hiên, mà Thương Tuyết Thánh Địa trí cường giả sắc mặt có chút khó coi. Nhưng đối Bạch Nguyệt Hiên hiểu rõ bọn họ cũng biết, muốn thắng Long Ngạo, tỷ lệ cũng chưa tới một tầng, bọn họ biết, Bạch Nguyệt Hiên lại làm sao không biết đây, chỉ gặp hắn trường kiếm chỉ đất, ngập trời hàn khí bao phủ, trên thân kiếm kia nhất thời ngưng kết ra một tầng hàn vụ không ngừng cuồn cuộn, đậm đặc đến tại nước, rơi trên mặt đất, trong chớp mắt, tại quanh người hắn trong vòng trăm trượng phong tuyết đại tác phẩm, vạn vật điêu linh, Bạch Nguyệt Hiên hai con ngươi thần quang cuồn cuộn, quát lạnh nói: Tuyết trần một kiếm, lời nói rơi, kiếm ý ngút trời, bao phủ mưa gió, một đạo sáng chói bạch quang kẹp lấy hàn khí lướt đi, xẹt qua hư không, bên trong ẩn chứa hàn khí thậm chí ngưng kết hư không, để thiên địa đều ngưng trệ, ha ha, thánh thuật sao, chỉ là, ngươi thánh thuật quá yếu, Long Ngạo khịt mũi coi thường, song chưởng hư vẽ, quanh thân kim sắc khí kình dâng lên mà ra, tại hắn trên không hình thành một trận mây mù vàng óng, trong mây mù, có long ngâm vang vọng, chấn nhiếp khắp nơi. Khắp nơi rạn nứt, giống như có một đầu dữ tợn hung thú sắp xuất thế, đóng ngoặc vuông, Thiên Long đệ nhị biến đám mây thần long hiện, lời nói rơi, long ngâm thét dài, kim sắc cự long xông ra vân vụ, mang theo khủng bố bá khí, toàn thân tráng phóng lóa mắt ánh sáng, giống như thiên địa chí tôn, nghênh hiện băng tuyết kiếm khí, tại mọi người ngưng trọng ánh mắt, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau, uy vũ thần long, thương tuyết kiếm khí, hai đại thánh thuật va chạm, uy thế kinh thiên động địa, tầng mây cuốn ngược. Cự phong chấn động, khí kình từng cơn sóng liên tiếp quét ngang, vạn vật điêu linh về sau, lại bi thảm điên cuồng phá hủy, nương theo lấy một tiếng bá đạo cùng cực long ngâm, băng tuyết bỗng nhiên tiêu tán, lập tức là huyết vụ phun ra, Bạch Nguyệt Hiên hình bóng như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, cuối cùng, hắn vẫn là không địch lại Long Ngạo, bạch bạch bạch, hắn sau khi hạ xuống, trọn vẹn rút lui vài chục bước mới đứng vững thân hình, lập tức trên mặt bốc lên một trận không bình thường ửng hồng. Phốc một chút lại là một ngụm máu tươi phun ra, a ngươi bại, Long Ngạo lạnh giọng cười một tiếng, hình bóng giống như long hành lao ra, qua trong giây lát liền tới đến Bạch Nguyệt Hiên trước mặt, bàn tay nâng lên, đột nhiên oanh ra, phanh, Bạch Nguyệt Hiên cầm kiếm tới, nhưng vẫn như cũ không địch lại bị oanh bay mấy trượng, mà Long Ngạo không buông tha, xông đi lên, tiếp tục thì muốn động thủ, một màn này, để mọi người tức giận không thôi, hỗn đảng, sao có thể làm như thế, cái kia thiếu quân làm sao không tổ chức đâu, không phải nói hắn sẽ không làm việc thiên tư sao, Thương Tuyết Thánh địa chí cường giả biến sắc, liền muốn đi lên lúc, lại bị Long Minh Đạm Mạc liếc mắt một cái, luận võ song phương chỉ có một phương nhận thua hoặc là mất đi chiến đấu lực mới có thể dừng lại, người khác mảnh mẽ viện thủ, các ngươi có thể nghĩ muốn làm trái quy tắc, Thương Tuyết Thánh địa chí cường giả sắc mặt biến hóa, thu hồi cước bộ, lập tức hắn thần niệm truyền âm nói, Nguyệt Hiên, ngươi mau mau nhận thua đi, Bạch Nguyệt Hiên sắc mặt biến hóa, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, lập tức hít sâu một hơi, thân thể dần dần thẳng thẳng lên, ta có thể bị hắn đánh bại, bị hắn đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết, nhưng là muốn ta hướng loại người này nhận thua, tuyệt không có khả năng, lời vừa nói ra, bốn phía võ giả đều là vì thế mà chấn động, có như thế vũ phách, quả thực khiến người ta khâm phục, Bạch Nguyệt Hiên, không hổ là danh dương tứ hải Thương Tuyết kiếm tử, chỉ tiếc gặp Long Ngạo quái thai này, không nhận thua. Vậy thì chết đi, Long Ngạo sắc mặt biến hóa, giống bị Bạch Nguyệt Hiên loại tinh thần này cho chọc giận, lạnh hừ một tiếng, lập tức trên bàn tay khí kình bốc lên, quy tắc lưu chuyển, theo đầu hắn vỗ tới, lực lượng khổng lồ, để chung quanh hắn không khí ngưng trệ, thân thể đều đang run rẩy. Hắn miễn cưỡng giơ trường kiếm lên tới, nhưng ông một chút, trường kiếm kia bị trực tiếp đánh bay, ngay tại đầu hắn muốn bị đập nát lúc, khẽ than thở một tiếng âm thanh chậm rãi vang lên, ai, theo cái này âm thanh than nhẹ, hư không đột nhiên ngưng tụ, một cổ huyền diệu cùng cực vận vị tản ra, không khỏi không gian ba động lưu chuyển, Bạch Nguyệt Hiên hình bóng đột nhiên không thấy. Thay vào đó là một khối đá lớn, Long Ngạo chưởng khí đập vào trên tảng đá lớn, cái kia tảng đá lớn trong nháy mắt sụp đổ, bắn ra, là ai? Long Ngạo sắc mặt biến hóa, lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, có thể tại dưới tay hắn cứu người, người này năng lực thâm bất khả trắc, mà xem như đại hội giám sát giả Từ Hương bọn người lại là biến sắc, theo Long Minh nhìn lại, ngữ khí có chút kinh nghi bất định nói, thiếu quân, vừa rồi đó là, Long Minh sắc mặt ngưng lại nói, không sai, là không gian lực lượng, không nghĩ tới ở đây có thể gặp phải một cái không gian thánh đạo lĩnh hội người, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Nói đến đây, ánh mắt của hắn theo trong đám người nhìn lại, liếc nhìn một hồi, lập tức định vị tại Tần Nhai trên thân, hơi kinh ngạc, đúng là cái tam ấn thánh giả, mà Từ Hương nhìn lại, sầm mặt lại nói, người này cũng dám không nhìn thiếu quân uy nghiêm, công nhiên ra tay trợ giúp, trái với quy định, trăm chết không đủ chuộc tội, lập tức, nàng theo Tần Nhai quát lạnh, làm càng người, còn không quỳ xuống, nhưng Tần Nhai lại là không nhìn nàng, theo bên cạnh bị hắn dùng không gian đổi thành mà cứu Bạch Nguyệt Hiên thở dài, Bạch Huynh, ngươi cái này tính khí thật đúng là có điểm bướng bỉnh đây, Tần Huynh, ngươi, Bạch Nguyệt Hiên sắc mặt biến hóa, nói, Tần Huynh, ngươi hồ đồ a, hồ đồ thì hồ đồ đi. Tần Nhai không thèm quan tâm cười một tiếng, hắn biết, chính mình làm như vậy tất nhiên sẽ chọc giận Từ Hương, Long Ngạo thậm chí Long Minh bọn người. Nhưng Bạch Nguyệt Hiên cái kia cổ không vì cường quyền cúi đầu, không hướng tội ác cúi đầu niềm tin lại là thật sâu để hắn cảm thấy chấn động, cho nên, hắn mới xuất thủ tương trợ, huống chi, Bạch Nguyệt Hiên cùng hắn còn có giao tình, hắn sao lại ngồi yên, đáng chết, dám không nhìn ta, Từ Hương sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh xuống tới, cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt cũng biến thành có chút dữ tợn, trong chớp mắt, Bát Ấn Thánh Giả uy thế nhất thời bạo phát đi ra, cổ này uy thế mạnh, lại so với Long Ngạo còn mạnh hơn mấy phần, nhưng Tần Nhai lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút, theo Long Ngạo đạm mạc nói ra, Bạch Huynh không phải đối thủ của ngươi, không bằng, liền để tại hạ hướng ngươi lĩnh giáo hai chiêu như thế nào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 866, ác ý. Đáng chết, cái này hỗn đảng, lại dám như thế làm náo động, Thanh Vũ Thánh Địa bên trong, Du Bạch Hạc sắc mặt cực kỳ âm trầm, cơ hồ đều muốn nước chảy đến, hiển nhiên Tần Nhai tùy ý vọng động đã để hắn giận đến cực hạn, hỗn đảng, trở lại cho ta, cái này Bạch Nguyệt Hiên cùng ngươi có điều gặp qua vài lần thôi, không cần thiết vì hắn cùng Long Minh đối nghịch, này lại để ngươi tại quân chủ đảo bên trong nhận rất nhiều trở ngại, thậm chí bị cô lập, ngươi con đường võ đạo cũng sẽ sớm yêu, như vậy ta cùng sư tôn mưu đồ chẳng phải đều nước chảy về biển đông, cho nên ngươi nhanh trở lại cho ta, Du Bạch Hạc theo Tần Nhai không ngừng truyền âm, trong giọng nói lộ ra mấy phần lo lắng, nhưng là Tần Nhai lại là liếc nhìn hắn một cái, khinh thường cười một tiếng, lo lắng sao? Du Bạch Hạc, Hắn đã chịu đủ loại này bị người kiềm chế thời gian, hôm nay, hắn liền muốn làm càng một lần, để Du Bạch Hạc biết, chọn hắn làm quân cờ, là 10 phần sai. Gặp Tần Nhai không có bất kỳ cái gì đáp lại, Du Bạch Hạc tâm đều chìm đến đáy cốc. Lần đầu, hắn đối Thanh Đăng Thánh Giả sinh ra hoài nghi, chọn một người như vậy làm quân cờ, cuối cùng là sai vẫn là đối đâu. Long Ngạo nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, khinh thường nói ra, ngươi cái này Tam Ấn Thánh Giả, cũng có tư cách làm đối thủ của ta, sợ ngay cả ta ba chiêu đều sống không qua đi. Lúc này, Long Minh đem Từ Hương kéo về trong ngực, thản nhiên nói, phá hư luận võ quy tắc, ngươi đã mất đi tiến vào quân chủ đảo tư cách. Long Ngạo, đem hắn đánh bại. Từ Hương rút vào Long Minh trong ngực, nhìn qua Tần Nhai, trong mắt lóe lên âm ngoan thần sắc, dám không nhìn ta, đợi chút nữa ngươi nhất định phải muốn chết không xong, muốn sống không được, thiếu quân, còn xin bớt giận. Du Bạch Hạc nghe được Tần Nhai mất đi tiến vào quân chủ đảo tư cách về sau, sắc mặt biến hóa, lập tức đi lên phía trước nói, Tần Nhai hắn hành động xúc động, nhưng thiên phú dị bẩm, còn mời cho hắn một cái cơ hội, Tần Nhai, còn thất thần làm gì, nhanh lên xin lỗi a. Nói xong, hắn lại hướng Tần Nhai quát lạnh nói, nhưng Tần Nhai vẫn như cũ là thờ ơ, thần sắc đạm mạc cùng cực. Long Minh lắc đầu, nói, chỉ là lĩnh hội không gian thánh đạo, còn thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch, cuồng ngạo như vậy người, không cần cũng được. Nghe đến nơi này, trong lòng mọi người không khỏi phỉ báng, cuồng ngạo, a, thật không biết từ đầu tới đuôi là ai tại không coi ai ra gì, hơn nữa còn là ỷ vào ngươi người ca ca này chỗ dựa, lúc này nói người khác cuồng ngạo, đúng là mỉa mai đây, tiểu tử, chết đi cho ta đi. Lúc này, Long Ngạo đột nhiên xuất thủ, kim sắc khí kình giống như thần long oanh ra ngoài, Tần Nhai thấy thế, khí huyết phun trào, pháp tướng ngưng tụ, đấm ra một quyền, đóng ngoặc vuông, quyền phong cương mãnh bá đạo, kim sắc quyền kình cuồng bạo vô biên, cả hai va chạm, dư âm hóa thành một cơn bão táp bao phủ mà ra. Một bên Du Bạch Hạc thấy thế, biết việc này đã khó vãn hồi, hình bóng lui về sau đi, thần sắc âm tình bất định, hiện tại chỉ có thể đi một bộ nhìn một bộ, đồng thời, hắn cũng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về, nhất định muốn cho Tần Nhai một cái khắc sâu giáo huấn. Há, khí huyết ngưng tụ pháp tướng. Có chút ý tứ, Long Ngạo sững sờ một chút, lập tức ngông cuồng cười to, quy tắc bạo phát, long hình khí kình uy thế lại tăng, Tần Nhai sau lưng khí huyết pháp tướng, đúng là có hậu lui xu thế, sưu, nhưng vào lúc này, Tần Nhai hình bóng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, thuấn di. Long Ngạo hừ lạnh, lập tức khí kình tràn ngập quanh thân, hình thành kim long hộ thể chi thế, ầm vang bên trong, một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên theo đằng sau vai truyền lại, nếu không có kim long khí kình hộ thể, lực lượng kia sợ là đủ để cho hắn thụ thương, cho ta trấn áp. Long Ngạo quanh thân quy tắc lưu chuyển, không ngừng dâng lên, sức mạnh cường hãn điên cuồng vuốt hư không, để cái này phương viên trong vòng trăm trượng không gian đều nổi lên kịch liệt ba động, cái này lực lượng mạnh mẽ, có thể nhiễu loạn không gian, cứ như vậy, coi như Tần Nhai thì không cách nào thuấn di đến vị trí chính xác. A, cái kia liền chính diện nhất quyết, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trong tay nhất thời xuất hiện một ngụm tuyết sắc trường thương, tứ tượng quy tắc lưu chuyển, lôi hỏa băng phong bốn loại năng lượng phối hợp với tinh diệu thương pháp thi triển, khi thì nhanh như cuồng phong, lạnh như băng tuyết, khi thì mãnh liệt như liệt hỏa, bá đạo như sấm. Không chỉ có như thế, tại nhanh chi quy tắc gia trì hạ, thương tốc độ cơ hồ đạt tới một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Trong lúc nhất thời, Long Ngạo lại bị áp chế lại, thấy cảnh này, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Phải biết, Long Ngạo thế nhưng là lần này đại hội mạnh nhất quái thai, tu vi không chỉ có là bát ấn, mà lại nắm giữ thiên long tam biến. Ở hiện trường trong mọi người, năm đại thánh địa bên trong, trừ những cái này chí cường giả bên ngoài, không người dám nói mình thắng qua hắn a. Nhưng bây giờ, lại bị một cái tam ấn thánh giả chỗ áp chế, Tần huynh chiến lực lại như thế cường hãn. Bạch Nguyệt Hiên có chút kinh hãi, hắn quả nhiên không phải bình thường. Lạc Vãn Tình thần sắc lướt qua dị sắc, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, mà ở sau lưng nàng Tử Hà đệ tử, thì là mặt mũi tràn đầy rung động, kẻ này yêu nghiệt a, mấy vị thánh địa chí cường giả cũng là vô cùng kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía Du Bạch Hạc ánh mắt có chút ghen ghét hâm mộ, kẻ này nếu là trưởng thành lời nói, tương lai nhất định sẽ là cái so với bọn hắn còn cường hãn hơn tồn tại, đối mặt mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Du Bạch Hạc lại là có khổ khó nói, như là trước kia, hắn nhất định sẽ Tần Nhai trưởng thành cảm thấy vui mừng, bởi vì vậy vừa đến, đánh bại quân chủ kế hoạch liền càng có hy vọng, nhưng bây giờ lại tràn đầy bất an, bởi vì Tần Nhai thực sự rất khó khăn trưởng khống, lũ xuất hồ hắn dự liệu, không gian, tự nhiên năng lượng, tốc độ, tiểu tử này, thế mà nắm giữ nhiều như vậy loại thánh đạo, Long Minh không khỏi vì Tần Nhai thiên phú cảm thấy chấn kinh, nên biết đạo, thánh đạo bát đại tinh thâm, thường nhân nắm giữ một loại liền có thể thành thánh, mà lại đủ để lĩnh hội cả đời, nhưng Tần Nhai, thế mà có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy loại, đồng thời niên kỷ của hắn thế mà chỉ có hơn 20 tuổi, tê tất nhiên là thật yêu nghiệt, liền xem như Long Minh, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, làm kinh hãi. Kim Lân há lại là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long, người này như tiến vào quân chủ đảo, tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió, thậm chí có khả năng lực áp tại ta, vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi sắc mặt biến hóa, phải biết, quân chủ đảo bên trong đãi ngộ tuy tốt, nhưng cũng là xem địa vị mà cho, giống thiếu quân chi vị, chỉ có thể duy trì 10 người, nếu như bên trong mỗi một vị bị đánh bại lời nói, liền sẽ bị thay thế, mà Long Minh, càng là yếu nhất một vị thiếu quân, nói cách khác, hắn cũng là có khả năng nhất bị thay thế một vị, cho nên, hắn há có thể dung nhẫn Tần Nhai dạng này yêu nghiệt thiên tài tiến quân chủ đảo, hừ, may mắn, hắn xúc phạm quy tắc, đã không thể tiến vào quân chủ đảo, nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, nếu là có cơ hội, nhất định muốn đem hắn cho bóp chết rơi, trong chiến đấu Tần Nhai căn bản không biết Long Minh trong lòng ác độc ý nghĩ, nhưng coi như biết, chỉ sợ cũng sẽ không để ý, cùng nhau đi tới, hắn kinh lịch giết hại, gặp ác ý đếm không hết, Long Minh, chỉ là bên trong một cái A, phanh, Long Ngạo hình bóng bị Tần Nhai nhất thương rút lui, sắc mặt hắn nhất thời giận dữ, khủng bố kim sắc khí kình tràn ngập, nổi giận gầm lên một tiếng, Vân Hải thần Long hiện, mây mù vàng ống tràn ngập, thần Long hét giận dữ mà ra, đã thấy Tần Nhai thần sắc đạm mạc, hủy diệt quy tắc bao phủ mà ra, hóa thành ngọn lửa màu đen tràn ngập tại trên thân thương, thiên cấm quyết thức thứ ba trảm viêm, ầm vang bên trong, trường thương giống như trọng đao, mạnh mẽ bổ, chỉ gặp hỏa diễm khí kình giống như đao nhận xẹt qua hư không, nghênh tiền mặt Long, cái kia kim Long kêu rên một tiếng, tại hỏa diễm phía dưới, trực tiếp vỡ vụn, chương 867, bại đi. Cách đó không xa, Lạc Vãn Tình đồng tử hơi hơi co rụt lại, thì thào nói nhỏ, một chiêu này so với hắn đối chiến Vương Vũ lúc còn cường hãn hơn, ban đầu đến khi đó hắn cũng không có thi triển toàn lực, a, xem ra cái kia hư không vạch một cái không gian chi nhận cũng giống vậy đi, trừ nàng bên ngoài, còn lại người đều là kinh hô một tiếng, đây là thánh thuật, loại này quy tắc vận dụng, thật là thánh thuật phạm vi, đồng thời còn không phải bình thường thánh thuật, huyền ảo trình độ, sợ là không thể so với Thiên Long Tam Biến muốn thấp, sách, Thanh Vũ Thánh Địa lúc nào có hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật, xoát, xoát, xoát, mọi người đưa ánh mắt về phía Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực, mang theo tìm tòi nghiên cứu, nhưng hai người cũng là có khổ khó nói đây, trời mới biết tiểu tử này thánh thuật là từ đâu đến, liền xem như Thanh Đăng Thánh Giả truyền thừa cũng không có loại này đẳng cấp thánh thuật a, tiểu tử này bí mật quá nhiều, oanh, oanh, oanh, đối mặt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, phản phất giống như diệt chỉ thế gian hết thảy hỏa diễm đao khí, Long Ngạo đồng tử đột nhiên co rụt lại, từng đạo long hình khí kình bao phủ oanh ra ngoài, liên phát mấy chiêu, mới đưa trảm viêm cho tiêu hủy, không nghĩ tới tiểu tử này lại mạnh mẽ như vậy, lúc này Long Ngạo sắc mặt đã một mảnh âm trầm, vốn cho là mình lại là cái này ngũ thánh đại hội bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu, không nghĩ tới thế mà ra Tần Nhai cái này quái thai, xem ra, chỉ có thể thi triển một chiêu cuối cùng, Long Ngạo tâm tư đem định, đầy người long khí dâng lên mà ra, bá đạo cùng cực quy tắc vận chuyển, nở rộ kim sắc hào quang óng ánh, đồng tử dần dần nhiễm lên một tầng ánh vàng, thiên long thứ ba thay đổi. Hóa rồng, ầm vang bên trong, kim sắc quang mang đột nhiên thu liễm, dần dần tại Long Ngạo bên ngoài thân hình thành một tầng giống như long lân áo giáp, một cổ cực mạnh bá đạo khí tức tản ra, lập tức áo giáp kéo dài, phần lưng ra đuôi, long đầu ngưng tụ, thậm chí ngay cả Long Ngạo hai tay đều tràn ngập ra một tầng kim sắc hình móng khí kình, tựa như cái kia móng rồng, cả ngày nhìn, hắn tựa như hóa thành một đầu trực lập hành thất thần long, bốn phía võ giả thấy thế, sắc mặt nhất thời đại biến, trời à, thiên long thứ ba thay đổi, tên này thế mà đem thiên long biến lĩnh hội đến biến cuối cùng, Long Ngạo thiên phú xác thực đáng sợ, phải biết, một môn hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật rất khó lĩnh hội, liền xem như cái kia thiên phú dị bẩm người cũng muốn lĩnh hội cái mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có chút thành tựu, mà muốn lĩnh hội đến đại thành cấp độ, càng là khó càng thêm khó, năm đại thánh địa, liền xem như đem chí cường giả tính toán đi vào, có thể đem một môn thánh thuật lĩnh hội đến đại thành người cũng là lác đác không có mấy, chớ nói chi là hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật, trống, đóng ngoặc vuông, Long Ngạo ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bá đạo long uy giống như thủy triều lan tràn ra, trong vòng trăm dặm, vô số hung thú nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, chết đi. Long Ngạo hình bóng nhất động, trong chớp mắt đi vào Tần Nhai trước mặt, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, kim sắc khí kình dâng lên, như đạn pháo banh ra ngoài. Tần Nhai thu hồi trường thương, khí huyết bạo phát, đồng dạng một quyền ném ra, hai cổ lực lượng va chạm, giống như sấm sét nổ tung, khí lãng bao phủ, ngàn trượng bên ngoài một chỗ rừng rậm như bị thiên tai, điểu thú đi nhanh, từng khỏa đại thụ sụp đổ, mặt đất rung chuyển, từng đạo khắc sâu vết rách như mạng nhện khuếch tán, cát bay đá chạy, bụi mù tràn ngập, vô số đá vụn như từng khỏa như lưu tinh bắn ra, điên cuồng càng quét mở, bốn phía võ giả thấy thế, cùng thi triển khả năng, mới khó khăn lắm tới, ầm vang bên trong, Tần Nhai hình bóng rút lui mấy trượng, hắn lộ ra một vòng kinh ngạc, cái này Long Ngạo thi triển hóa rồng thay đổi về sau, cái này chiến lực thế mà trọn vẹn tăng vọt hơn một nửa, ha ha, lại đến, Long Ngạo cùng ngạo cười to, theo Tần Nhai phóng đi, một quyền lại đấm ra một quyền, đối mặt bực này cùng bạo công kích, Tần Nhai không có bất kỳ cái gì lui bước, khí huyết ngưng tụ pháp tướng, đồng dạng cùng hung mãnh đối công lên, khủng bố âm bạo không ngừng nổ tung, hư không rung động, như lâm tận thế thiên tai, quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối, Tần Nhai thân thể mỗi một cái vị trí đều phản phất hóa thành thế gian đáng sợ nhất lợi khí, bộc phát ra cực sức mạnh cường hãn, không ngừng đánh vào Long Ngạo trên thân, nhưng Long Ngạo trên thân tầng kia long giáp lại là cứng rắn vô cùng, đem Tần Nhai tất cả công kích đều phòng ngự ở, có thể sắc mặt hắn lại không có nửa phần vui sướng, bởi vì coi như hắn bảo vệ tốt mặc dù tất cả công kích, nhưng hắn vẫn như cũ không đã thương được Tần Nhai mảy may, nhanh, quá nhanh, mặc kệ là tốc độ né tránh vẫn là quyền cước tốc độ, đều nhanh đến không thể tưởng tượng, đồng thời đối phương còn có không gian thánh đạo loại này đỉnh phong lực lượng, cái này khiến Long Ngạo tuy nhiên lực lượng tăng gấp bội, nhưng vẫn như cũ không cách nào đánh bại hắn, phanh, phanh, phanh, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, quyền cước liên chiêu, liên tiếp 18 phía dưới đánh vào Long Ngạo trên ngực, dù là hắn phòng ngự lại kinh người, cũng không nhịn được bị cổ này điệp gia lực lượng chấn bay ra ngoài, giống như đạn pháo, hung hăng nện vào một mặt trong vách núi, trảm viêm, ầm vang bên trong, Tần Nhai hai tay giao nhau, diệt viêm tràn ngập, hai đạo uyển như đao khí trăm trượng hỏa nhận vạch ra, tê liệt khắp nơi, theo Long Ngạo phương hướng trực tiếp đi, vách núi nổ tung, bụi mù tràn ngập, ta đòi mạng ngươi. Long Ngạo trong tiếng gầm rống tức giận lao ra, mà trên người hắn tầng kia long giáp tại kinh lịch Tần Nhai nhiều lần đã kích, màu sắc ảm đạm không ít, từng đạo quy tắc chi lực tiết ra, sợ là kiên trì không lâu, bại đi, Tần Nhai huyền ảo không gian chi lực lưu chuyển, biển giống như thủy triều khuếch tán, làm Long Ngạo tới gần hắn thời điểm, thân ảnh dừng lại, cái này phút chốc thời gian tắt là để Tần Nhai đi vào trước mặt hắn, quyền đầu tràn ngập diệt viêm, đánh vào hắn cái cằm, lực lượng kinh khủng để cái kia cái cằm long giáp trực tiếp vỡ vụn, hàm dưới xương phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, theo huyết vụ phun ra, Long Ngạo trực tiếp hướng lên khoảng không bay lên, sưu, Tần Nhai hình bóng lóe lên, đi vào Long Ngạo trên không, nắm chắc quả đấm, nổi gân xanh, pháp tướng phút chốc ngưng tụ, đập mạnh tại bụng hắn bên trên, đem hung hăng nện vào mặt đất, khắp nơi chấn động, bụi mù tràn ngập, trực tiếp xuất hiện cái cự đại hầm động, đáng chết, dừng tay. Cách đó không xa Long Minh giận quát một tiếng, lập tức một đạo kình khí bắn ra, kình khí phá không, mang theo dời núi lấp biển chi lực lượng theo Tần Nhai lao đi, cái này lực lượng mạnh mẽ, để Tần Nhai hai mắt khẽ híp một cái, hư không một chém, chỉ gặp hắn hai ngón tay khép lại, hư không vạch một cái, màu trắng bạc không gian chi nhận bỗng nhiên hình thành, nghênh đón, cả hai va chạm, vô thanh vô tức, cái kia đạo kình khí bị không gian chi nhận trực tiếp thôn phệ. Không gian chi nhận cũng bị làm hao mòn hầu như không còn, trong hư không chỉ là nổi lên một vòng liên y, lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh, nhưng một màn này, theo mọi người lại không thua gì một cái sấm sét, thánh thuật, lại một loại thánh thuật, mà lại là không kém hơn hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật. Khủng bố, chẳng lẽ Thanh Vũ Thánh Địa có giấu hai môn hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật, Long Minh khẽ di một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, đi vào Long Ngạo trước mặt. Gặp hắn toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt bộ dáng, không khỏi tức giận lên đầu, hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy băng lãnh sát ý, trên thân áo bào không gió mà bay, ngữ khí giống như tuyên cổ bất hóa băng sơn nói, ngươi, đã chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao, tê, cái này Long Minh bá đạo không chút nào kém cỏi hơn Long Ngạo, vừa mở miệng liền muốn lấy Tần Nhai tánh mạng, đệ đệ của hắn thương tổn người khác, giết người khác có thể, nhưng thương tổn đệ đệ của hắn thì không được, trong lúc nhất thời. Trong lòng mọi người có cơn tức giận kìm nén, không nhả ra không thoải mái, hừ, đây là cái gì bá đạo logic, quả thực không thèm nói đạo lý. Bạch Nguyệt Hiên lạnh hừ một tiếng, cái thứ nhất vì Tần Nhai Minh bất bình, ngay sau đó, Lạc Vãn Tình, Thanh Nguyệt Khê, Dịch Hiên mấy người cũng nhao nhao biểu đạt không phẫn, đối mặt nhiều người tức giận, dù là Long Minh là cao quý thiếu quân, sắc mặt cũng có chút khó coi. Chương 868, ngươi vẫn là quá yếu. Đối mặt nhiều người tức giận, thiếu quân sắc mặt có chút khó coi, lập tức phẫn nộ quát, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Năm đại thánh địa, nhưng là muốn cùng quân chủ đảo đối nghịch. Lúc này, cái kia Thiên Long thánh địa chí cường giả giống như chính long tiến tới một bước, khí thế khủng bố bao phủ mà ra, một đầu uy vũ bá đạo hai cánh thần long như ẩn như hiện. Tần Nhai, không nhìn quân chủ đảo uy nghiêm, theo tội đáng phạt, chúng ta thánh địa tuyệt sẽ không nhân nhượng. Giống như chính vân ngữ khí âm vang, ánh mắt đảo qua ở hiện trường chúng võ giả, cái này Long Ngạo chính là hắn thánh địa con cháu, hắn tự nhiên có chỗ khuynh hướng, tự nhiên không hy vọng Tần Nhai có thế quân chủ đảo, càng không hy vọng Thanh Vũ thánh địa bởi vậy lớn mạnh. Chư vị chí cường giả thấy thế, ánh mắt lấp lóe, lập tức ước thúc môn hạ đệ tử, không thể không nói, Tần Nhai thiên phú quá mức yêu nghiệt, nhưng lại không phải bọn họ đệ tử, như đảm nhiệm trưởng thành, tương lai lớn mạnh Thanh Vũ thánh địa, lực áp bọn họ, loại tình huống này bọn họ là tuyệt không nguyện nhìn thấy, lại nói, bọn họ không cần thiết vì một ngoại nhân đắc tội quân chủ đảo, hừ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Long Minh lạnh giọng cười một tiếng, ánh mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh thấu xương sát ý, mà Lạc Vãn Tình, Bạch Nguyệt Hiên bọn người tuy có trong lòng tự nhủ tình, nhưng lại bị nhà mình thánh địa chí cường giả áp chế, không cách nào hành động, Bạch Nguyệt Hiên càng trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Lúc này dưới loại tình huống này, chỉ còn lại có Dịch Hiên bọn người còn đứng sau lưng hắn, nhưng Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực sắc mặt hai người lại là có một ít cổ quái, giống như đang dùng dằn cái gì. Trên thực tế, hai người bọn họ cũng thật là đang giãy giụa, cứu, không cứu, như là trước kia, bọn họ nhất định sẽ vì Thanh Đăng Thánh Giả mưu đồ mà cứu Tần Nhai, nhưng bây giờ, Tần Nhai hết thảy đã sớm thoát ly bọn họ trong khống chế, cứu, bọn họ không có quá lớn lòng tin đem áp chế, nhưng suy nghĩ thật lâu, Du Bạch Hạc vẫn là quyết định. Cứu, hắn không nói, Tần Nhai trong tay liền nắm giữ bọn họ bí mật, nếu là không cứu lời nói, khó đảm bảo Tần Nhai sẽ không vì cá chết rách lưới mà đem chọc ra. Ngay tại hắn muốn động làm lúc, Tần Nhai lại là làm xảy ra ngoài ý muốn cử động, chỉ gặp Tần Nhai toàn thân tràn ngập một cổ ngập trời hủy diệt chi khí, hai con ngươi băng lãnh đảo qua mọi người tại đây, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay, ta thoát ly Thanh Vũ thánh địa, ta làm ra hết thảy, đơn thuần hành vi cá nhân, cùng thánh địa không hề quan hệ. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi xôn xao, tình huống như thế nào, em đẹp làm sao tuyên bố thoát ly Thanh Vũ thánh địa, mà lại là dưới loại tình huống này, phải biết, bây giờ có thế thì hắn có lẽ cũng chỉ có Thanh Vũ thánh địa hai vị trí cường giả, nhưng hắn lại như thế từ bỏ, thì liền Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực cũng là giật nảy cả mình. Tần Nhai, ngươi đây là đang làm cái gì? Du Bạch Hạc giận dữ hết, hai con ngươi đỏ thẫm, hiện ra tơ máu, khí thế khủng bố bao phủ mà ra, khí kình tràn ngập khắp nơi, giống như một đầu nhận uy hiếp sư tử. Mọi người thấy thế, không khỏi âm thầm gật đầu. Đóng ngoặc vuông. Cái này Du Bạch Hạc đối Tần Nhai quả nhiên 10 phần coi trọng. Cũng thế, nắm giữ bực này thiên phú đệ tử mặc kệ thả tại cái kia thế lực, đều là bị trọng yếu nhất người bồi dưỡng. Thế nhưng là bọn họ đều sai. Du Bạch Hạc sở dĩ khẩn trương như vậy, hoàn toàn là bởi vì đang sợ. Tại hắn xem ra, Tần Nhai đột nhiên tuyên bố rời khỏi thánh địa, vậy có phải hay không đại biểu cho hắn muốn đem mình cùng Thanh Đăng Thánh Giả sự việc cho chọc ra, lấy bảo vệ tánh mạng? Nếu thật sự là như thế, liền xem như hắn sớm có bố trí, cũng pháp thay đổi. Nhìn thấy Du Bạch Hạc thần sắc, Tần Nhai tự nhiên biết nội tâm của hắn suy nghĩ, lập tức thần niệm truyền âm nói, ngươi yên tâm, các ngươi sự việc ta sẽ không chọc ra, vậy ngươi đây là đang làm cái gì? Rất đơn giản, rời khỏi Thanh Vũ Thánh Địa, tiếp xuống chuyện phát sinh liền sẽ không liên lụy Thánh Địa. Mà ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp giúp ta ngăn trở hắn chí cường giả. Nghe đến đó, Du Bạch Hạc mơ hồ biết Tần Nhai ý nghĩ. Ngươi cái này thoát khỏi chúng ta, sử dụng quân chủ đảo thoát khỏi chúng ta. A, làm sao, không được sao, đáng chết, ngươi đây là tại đùa lửa. Ta đã sớm ở vào trong nước sôi lửa bỏng, chơi cây đuốc lại như thế nào. Tần Nhai ánh mắt băng lãnh cùng cực, để Du Bạch Hạc biến sắc lại biến. Hắn làm như thế, chính là muốn thoát ly Du Bạch Hạc bọn người khống chế. Ở chỗ này làm như thế, có thể cho Du Bạch Hạc vì không cho bí mật tiết lộ mà sợ ném chuột vỡ bình. Tốt, Du Bạch Hạc trầm ngâm một hồi, thần niệm đáp lại nói, sắc mặt hắn thâm trầm, trong lòng sát ý cũng sớm đã ngăn không được sôi trào. Tại nội tâm của hắn, sớm đã quyết định muốn đem Tần Nhai oanh sát, cái này căn bản là cái không bị khống chế tai họa, tiếp tục liền xuống đi, tuyệt đối có hại vô ích, cùng cầm chặt lấy không thả, chẳng nhân cơ hội này đoạn. Nhìn qua mọi người trong tối đấu đá nhau, Long Minh ánh mắt lạnh lùng, lập tức nhìn về phía Du Bạch Hạc, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, Thanh Vũ Thánh Địa muốn bảo vệ Tần Nhai không được sao? Du Bạch Hạc than khẽ, thần sắc mang theo vài phần chán nản nói, kẻ này đã chính mình thoát ly Thanh Vũ Thánh Địa, không liên quan gì đến chúng ta, liền theo thiếu quân xử trí đi. Thần sắc chán nản, ngữ khí tràn ngập tiếc hận, Tần Nhai thấy thế, không khỏi đối với hắn phần này diễn kỹ khịt mũi coi thường, sư tôn, không thể a. Dịch Hiên, Thanh Nguyệt Khê bọn người thấy thế nhất thời là sắc mặt đại biến, nhưng Du Bạch Hạc hai người lại là thờ ơ. Long Minh khóe miệng hơi vểnh nói, Du lão hiểu rõ đại nghĩa, khó được. Lập tức hắn nhìn về phía Tần Nhai, đạm mạc nói, tứ cố vô thân cảm giác sợ là không dễ chịu đi, đây chính là cùng xúc phạm ta quân chủ dưới đảo tràng, hối hận không, ngươi nói nhảm nhiều quá đây, hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, nhìn ta. Ngay tại Long Minh muốn xuất thủ lúc, một bên Từ Hương lại là đi tới, thiếu quân, đối phó loại người này vừa lại không cần ngươi tự thân xuất mã, để cho ta tới liền có thể. Long Minh trầm ngâm sẻ, nói, cũng tốt, làm phiền Hương Nhi. Từ Hương nở nụ cười xinh đẹp, nhìn qua Tần Nhai, trong mắt lướt qua một vòng âm ngoan, gọi tiểu tử ngươi dám không nhìn ta, đợi chút nữa nhất định phải đưa ngươi cho rút gân lột da. Âm phong trảo, chỉ gặp Từ Hương hình bóng nhất động, giống như một sợi âm phong lơ lửng không cố định, đột nhiên ở giữa, một cánh tay ngọc thành trảo, theo Tần Nhai khuôn mặt chụp tới, vừa ra tay, đông đảo võ giả không khỏi sắc mặt biến hóa. Một trảo này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng phía trên ẩn chứa huyền ảo lại là cao thâm mạc trắc, nhiều người như vậy bên trong, trừ mấy cái chí cường giả, không có mấy người có thể đón lấy. Trảm Viêm, Tần Nhai thần sắc không thay đổi, Diệt Viêm bao phủ, ẩn chứa trên bàn tay, đột nhiên một bổ, thủ đao cùng ngọc trảo va chạm, hư không chấn động, tầng tầng khí lãng bao phủ mà ra, đạp đạp, Tần Nhai lại bị cổ lực lượng này cho đánh lui mấy trượng, thánh thuật. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, không sai, cái này âm phong trảo thì là một loại thánh thuật, mà lại là hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật, ta lĩnh hội đã có trăm năm, uy lực mạnh, không phải ngươi có thể so sánh. Từ Hương trên mặt lộ ra một vòng ngạo nghễ, lập tức lần nữa nhất trảo nhô ra, gió nổi bão tới, giống như diêm la lấy mạng, a, ngươi vẫn là quá yếu, không ngờ, Tần Nhai lại là nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt, phô trương thanh thế. Từ Hương thấy thế, sầm mặt lại, tốc độ xuất thủ càng nhanh mấy phần, trên vuốt quanh quẩn lấy âm phong càng lạnh thấu xương, như muốn đem Tần Nhai thôn phệ. Tu La Chi Mâu, đạm mạc lời nói vang vọng, Tần Nhai trong hai con ngươi bỗng nhiên hiện ra một vòng dọa người huyết quang, hình như có biển máu chìm nổi, một cái quỷ dị đầu lâu đột nhiên lao ra. Ông, Từ Hương bị khô lâu ảnh hưởng, trên tay tốc độ ngưng tụ, thánh hồn chấn động. Chương 869, hữu duyên gặp lại. Nhân cơ hội này, Tần Nhai mãnh liệt tiến tới một bước, đấm ra một quyền này không có bất kỳ cái gì lưu tình, trực tiếp phá vỡ Từ Hương âm phong, đánh vào nàng cái kia như hoa như ngọc trên khuôn mặt, nháy mắt, hiện trường nội dung ngũ quan làm vặn vẹo mở, như muốn sụp đổ, máu tươi phun ra bên trong, càng có một hai khỏa hàm răng bay ra, oanh một chút, Từ Hương hình bóng như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, nàng thân hình trực tiếp nện ở một mặt trên vách núi đá, vách núi sụp đổ, bị nện ra một cái hố to, vô số đá vụn lăn xuống, qua trong giây lát liền đem nàng cho thật sâu vùi lấp, bầu không khí ngưng tụ, mọi người một mảnh trầm mặc. Vừa rồi cái kia là thần niệm công kích, cái này Tần Nhai đúng là một cái linh hồn thiên phú người, linh hồn thiên phú tê, cái này không khỏi quá kinh khủng. Tất cả nhìn ra Tần Nhai công kích thủ đoạn, võ giả hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt tràn đầy rung động, liền tựa như tại thấy cái gì thật không thể tin tồn tại. Linh hồn thiên phú, điều này không nghi ngờ chút nào là thuộc về trong truyền thuyết thiên phú a, mà lại linh hồn thiên phú khó được, thần niệm công kích chi pháp đồng dạng khó được, cái này Tần Nhai thế mà cả hai đều là có, chuyện như thế, quả thực là thiên đại tạo hóa. Quanh, lúc này, đá vụn vẫy ra ra, máu me đầy mặt Từ Hương lộ ra dữ tợn theo Tần Nhai bay nhào mà đi, phát ra như là giả thú gào thét, đi chết đi, ngu xuẩn mất khôn. Tần Nhai đạm mạc vừa quát, thần niệm không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, hóa thành một cái huyết sắc khô lâu, trận trận quỷ quyệt cười tà dị âm thanh truyền ra. Lập tức lao ra, ông một chút, Từ Hương ánh mắt lần nữa ngốc trệ xuống tới, lập tức giống như một cái tượng gỗ bị Tần Nhai tùy tiện bắt lấy, lần nữa bị ném ra, đây chính là quân chủ đảo đệ tử, thật đúng là khiến người ta cảm thấy thất vọng. Hắn lắc đầu, hai đầu lông mày tràn đầy khinh thường chi ý, lớn mật, dám không nhìn ta quân chủ đảo, hừ, kẻ này cuồng ngạo. Mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn trấn sát. Sau lưng Long Minh, cùng Từ Hương cùng nhau đến đây mấy vị quân chủ đảo giám sát giả lập tức lao ra, các loại quy tắc bạo phát, quan thải chiếu sáng, theo Tần Nhai đánh tới. Đối mặt mấy vị giám sát giả công kích, Tần Nhai lại là đạm mạc cười một tiếng, ánh mắt bên trong hình như có biển máu chìm nổi, tách ra vô biên huyết quang, mấy cái khô lâu bay ra, phanh, phanh, phanh, mấy cái giám sát giả đều là thần sắc chấn động, ánh mắt đờ đẫn, mà Tần Nhai hình bóng đột nhiên nhất động, quyền cước cùng sử dụng, hô hấp ở giữa liền đem những thứ này giám sát giả cho từng cái đánh ngã, trong lúc giơ tay nhấc chân, cường địch đều là hôi phi yên diệt, bốn phía võ giả thấy thế, đã sớm bị chấn kinh đến tột đỉnh. Nhìn qua cái kia đạo phản phất giống như thần vương áo trắng hình bóng, nội tâm rung động cùng cực, đóng ngoặc vuông, thì liền mấy vị kia chí cường giả cũng là kinh ngạc không thôi, không biết như thế nào ngôn ngữ, linh hồn thiên phú thật đáng sợ, linh hồn thiên phú người, có thể giết người ở vô hình ở giữa, danh bất hư truyền, không nghĩ tới, cái này Tần Nhai lại có loại năng lực này. Long Minh trong mắt lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ, liền xem như hắn cũng không có tự tin làm đến loại tình trạng này a, linh hồn thiên phú, hắn sao có thể có thế có bực này thiên phú nghịch thiên, liền xem như toàn bộ quân chủ đảo, mấy ngàn năm qua này cũng không ai nắm giữ a. Giống như trông thấy Long Minh trong mắt chấn kinh, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, quân chủ đảo thiếu quân các hạ, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Đến, để cho ta nhìn một chút, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, hai đầu lông mày đều là bể nghễ màu sắc, ngươi chớ ngông cuồng hơn. Long Minh sắc mặt xanh lét đỏ đan xen, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhất chưởng oanh ra, chưởng khí càng quét, động đất nứt, hắn dù sao phía trên quân chủ đảo thiếu quân, thực lực cường hãn, xa không phải Từ Hương những thứ này đệ tử tầm thường, nhưng so sánh, một chưởng này hạ, để Tần Nhai đều cảm thấy mấy phần áp lực, trảm viêm, diệt viêm phun trào, bàn bạc viêm nhận trong nháy mắt chém ra, ầm vang bên trong, diệt viêm phút chốc vỡ vụn, chưởng khí dư uy không giảm, tiếp tục chỉ hướng Tần Nhai bao phủ mà đi. Hư hóa, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng đột nhiên trở nên hư huyễn ra, giống như dung nhập cuồn cuộn hư không bên trong, cái kia bàn bạc chưởng khí trực tiếp từ trên người hắn sâu vào, mặc dù không cách nào hoàn toàn phòng bị ở, nhưng còn thừa chưởng khí căn bản là không có cách đối với hắn thân thể tạo thành thương tổn, lập tức hắn hình bóng ngưng thực xuống tới, hai ngón tay khép lại, hư không vạch một cái, hư không một chém, màu trắng bạc ánh sáng trong chớp mắt hình thành, xẹt qua hư không trảm ra, Long Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Năm ngón tay móc ngược, bành trướng quy tắc chi lực lưu chuyển, hóa thành một cái nhạt năng lượng màu xanh lam đoàn, bên trong ẩn chứa ba động cực kỳ cường hãn, phanh một chút, đoàn năng lượng đánh vào ánh sáng bên trên, hư vô chi trảm chỉ là chém rụng bộ phận năng lượng, nhưng còn thừa hóa thành khủng bố phong bạo đột nhiên bao phủ mà ra, ầm ầm bên trong, cả tòa cự phong đều lung lay sắp đổ, đông đảo võ giả thấy thế, không khỏi bay trên không trung, quan sát trận chiến đấu này, đỉnh phong thánh đạo, linh hồn thiên phú, thân thể cường hãn cái này tùy tiện một loại đều đủ để một tên thánh giả nắm giữ vượt cấp năng lực tác chiến, nhưng những thứ này đều ngưng tụ ở cùng một cái võ giả trong tay, khó có thể tưởng tượng, hắn sau này thành tựu như thế nào, khoáng cổ chi tài a, tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không gì hơn cái này, nhưng vào lúc này, Thiên Long Thánh Địa chí cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, một cái hai cánh thần long đột nhiên bay lên, bộc phát ra khủng bố uy thế, thì đang chuẩn bị xuất thủ, ông, một cổ cuồn cuộn như sơn hà kiếm ý đột nhiên bạo phát, chỉ gặp Viên Tử Dực sau lưng có một cái trăm trượng cự kiếm xuất hiện, ngập trời khí tức bao phủ, ngăn tại cự long trước mặt, từng, Viên Tử Dực, ngươi muốn ngăn cản ta, Thiên Long Thánh Địa chí cường giả ánh mắt ngưng tụ, lộ ra mấy cái phần lãnh ý, Viên Tử Dực cũng là có nỗi khổ không nói được, hắn không muốn cùng còn lại mấy vị chí cường giả xung đột, nhưng vì không cho Tần Nhai bại lộ bí mật, cũng chỉ có thể như thế. Tần Nhai dù sao từng là ta Thanh Vũ Thánh Địa người, nhìn Tiếu Huynh có thể thông cảm một hai, việc này qua đi, tại hạ tất nhiên sẽ đến nhà bái tạ. Viên Tử Dực nói, hừ, hắn thương đệ tử ta, há có thể dung hắn, vậy tại hạ cũng chỉ có chỉ giáo, vừa nói xong, hai vị chí cường giả nhất thời đánh nhau, cái kia Thiên Long Thánh Địa chí cường giả chiến lực so với Viên Tử Dực muốn cao thêm một bậc, nhưng dù sao cùng là ngưng khí cấp bậc cường giả, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào thủ thắng. Du Bạch Hạc không có xuất thủ, theo còn lại thánh địa chí cường giả cười nhạt một tiếng, nụ cười này, lại là để mọi người cảm thấy rùng mình, hiển nhiên, vị này cũng không phải cái gì lương thiện, Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không có ý định lội vũng nước đục này, yên tĩnh làm tên quần chúng. Cách đó không xa đang chiến đấu Long Minh thấy thế, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không giúp đỡ ta trấn sát kẻ này, thì không sợ chuyện ta sau bẩm báo quân chủ sao? Còn có Thanh Vũ Thánh Địa, các ngươi chẳng lẽ muốn cùng quân chủ đảo là địch? Tần Nhai biết Du Bạch Hạc hai người thoát không bao lâu, đạm mạc cười một tiếng, lập tức hình bóng trong nháy mắt xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, giống như một vòng hồng quang lướt về phía nơi xa. Các vị, hữu duyên gặp lại, muốn đi, chạy đi đâu? Lúc này, Huyền Vân Thánh Địa bên trong Bạch Thanh Nhai sắc mặt ngưng tụ, hóa thành một đạo hồng quang theo Tần Nhai bay vút đi, tốc độ quá nhanh, liền Du Bạch Hạc đều không kịp phản ứng, không tốt. Đợi hắn muốn ngăn cản lúc, Thiên Long Thánh Địa chí cường giả lại là chợt quát một tiếng, lập tức một cổ mãnh liệt bá khí bành trướng bao phủ, ngăn tại trước mặt hai người. Du Bạch Hạc sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ, lấy Tần Nhai năng lực, tuy nhiên không địch lại Bạch Thanh Nhai, nhưng bằng cái kia các loại quỷ dị thủ đoạn, muốn bảo mệnh cũng nên không khó, cho nên hắn cũng liền tuyệt đuổi theo tâm tư. Chương 870, để ngươi kiến thức phía dưới. Long Minh vốn cũng muốn đuổi theo đi, nhưng nghĩ đến Tần Nhai loại kia quỷ dị thần niệm công kích chi pháp, trong lòng không khỏi có chút kiên kỵ, âm thầm nói, hừ, liền để cái kia chí cường giả tiến đến truy hắn, như hắn có thể sống, hồi bẩm sư tôn sau lại tuyên bố quân chủ treo giải thưởng. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía trên bầu trời các vị chí cường giả, lạnh giọng nói ra, các ngươi như đồng loạt ra tay, cái kia Tần Nhai há có thể đào thoát, nhưng là các ngươi lại tại khoanh tay đứng nhìn, thì không sợ ta hồi bẩm sư tôn trừng phạt các ngươi năm đại thánh địa. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn qua Viên Tử Dực, Du Bạch Hạc càng là lạnh lẽo băng tuyết, nhưng chưa từng nghĩ, Du Bạch Hạc không có sợ hãi nói, Ngũ Thánh Đại Hội chính là quân chủ vì tuyển bạc nhân tài mà cử hành, nếu là cho hắn biết, có người vì lợi ích một người mà hãm hại người khác, không biết lão nhân gia ông ta giận dữ hạ, sẽ làm ra cái gì. Nghe nói như thế, Long Minh sắc mặt hơi đổi một chút, liền xem như hắn là thiếu quân, nhưng mưu tư hành vi nhượng quân chủ biết, cũng khó tránh khỏi sẽ không nhận trừng phạt. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của hắn lại lộ ra mấy phần sợ hãi, mà Du Bạch Hạc thấy thế, cũng không muốn cùng hắn hoàn toàn vạch mặt, từ tốn nói, cái này Tần Nhai đã không phải ta thánh địa con cháu, vừa mới bất quá nhớ tới quá khứ tình cảm cử chỉ lỗ mãng thôi, sau này định sẽ không lại phạm, mong rằng thiếu quân có thế thứ lỗi. Long Minh nghe vậy, chút thư giãn, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lập tức, hắn nói, tất cả ở chỗ này đại hội trổ hết tài năng đệ tử, đem theo ta tiến về quân chủ đảo, còn về cái kia Tần Nhai, ta sẽ mời sư tôn đến định đoạt. Nói xong, hắn liền dẫn Bạch Nguyệt Hiên, Lạc Vãn Tình bọn người rời đi, mà cái kia năm đại thánh địa người thấy thế, ánh mắt lấp lóe, khuôn mặt suy nghĩ, nhưng không thể phủ nhận là, Tần Nhai tên, nhất định tại hôm nay qua đi danh chấn thánh vực, hắn không nói, chỉ là lực áp Long Ngạo, đánh bại dễ dàng Từ Hương chờ đến từ quân chủ đảo giám sát sứ chiến tích liền đủ để cho người động dung, danh dương tứ hải, cũng không biết, cái này Tần Nhai có thể hay không tại Bạch Thanh Nhai trong tay công việc xuống tới đâu, nhắc tới cũng kỳ, cái này Bạch Thanh Nhai biểu hiện được có chút nhiều phân, chúng ta đều không có xuất thủ, nhưng hắn lại đuổi theo, đối Tần Nhai giống như rất cố chấp đây. A, nghe nói cái này Bạch Thanh Nhai có người đệ tử chết tại Tần Nhai trong tay, lại thêm lần này trên đại hội Vương Vũ, bực này cừu hận há có thể tùy tiện tiêu trừ, đồng thời Huyền Vân Thánh Địa còn treo giải thưởng qua hắn, giữa hai bên, đã sớm là không chết không thôi, nhưng Bạch Thanh Nhai nếu muốn giết hắn, sợ là không dễ đây. Chư vị chí cường giả nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Du Bạch Hạc trong ánh mắt có chút thương hại, bên trong một người nói, mất đi như thế một vị khoáng cổ kỳ tài, chắc hẳn đau lòng nhất vẫn là Bạch Huynh, Viên Huynh hai người đi, ai, thật là khiến người tiếc hận đây. Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực miễn cưỡng cười một tiếng, cũng không nhiều lời, tiếc hận cái quỷ A, bọn họ hiện tại hận không thể đem Tần Nhai cho giết. Du Bạch Hạc âm thầm nghĩ tới, kẻ này đã vượt qua chưởng khống, hơn nữa còn nắm giữ Thanh Vũ Thánh Địa tay cầm, dù là bố cục nước chảy về biển đông, cũng muốn đem bóp chết. Nơi xa, Tần Nhai một đường chạy vội, vượt qua Vạn Lý Sơn Hà, mà sau lưng hắn, Bạch Thanh Nhai lại là theo đuổi không bỏ, thần sắc băng lãnh. Tần Nhai thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, a, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng theo ta đến đây, vậy thì tốt, quá hư tiền bối thù cũng là thời điểm nên báo lên vừa báo. Đóng ngoặc vuông. Tâm tư nhất chuyển, Tần Nhai nhất thời dừng lại, mà Bạch Thanh Nhai thấy thế, nhất thời sững sờ một chút, phải biết, hắn truy lâu như vậy đều không đuổi tới, như Tần Nhai toàn lực chạy trốn, thật đúng là khả năng để hắn chạy mất, nhưng chưa từng nghĩ, hắn thế mà lại chính mình dừng lại, nhưng lập tức Bạch Thanh Nhai trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, nói, tiểu tử, đây chính là chính ngươi muốn chết, chờ ta giết ngươi, lại khương Thái Hư Tháp cho đoạt tới. Thái Hư Tháp, a, không biết ngươi có nhớ hay không Thái Hư Thánh Giả, vài ngàn năm trước lọt vào ngươi bán mà vốn nên chết đi Thái Hư Thánh Giả. Tần Nhai nhạt nói, lời vừa nói ra, Bạch Thanh Nhai sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ám toán, tiểu tử này làm sao có thể biết mình bán quá hư, chẳng lẽ, giống như nghĩ đến cái gì, hắn ánh mắt lộ ra một vòng hoảng sợ, chẳng lẽ Thái Hư Thánh Giả không có chết đi sao? Không, điều đó không có khả năng, hắn rõ ràng chết a, đúng, hắn vốn nên chết đi, nhưng là... Hắn không chết, bởi vì hắn còn muốn hướng ngươi báo thù. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức quy tắc không gian bạo phát, một vòng sáng chói bạch sắc quang mang phóng lên tận trời, cuồn cuộn uy nghiêm giống như chúa tể đồng dạng bao phủ khắp nơi. Bạch mang bên trong, một tòa cao trăm trượng tháp, nguy nga xuất hiện, tháp phân tầng chính, toàn thân giống như bạch ngọc đúc thành, thần quang rạng rỡ. Tháp này xuất trận, bốn phía không gian nổi lên vòng vòng hình tròn, giống như bị trấn áp, chính là không gian thánh khí. Tầng chính Thái Hư Tháp, theo Thái Hư Tháp xuất hiện, tại Tần Nhai bên cạnh cũng nhiều cái lão giả, râu bạc trắng bạch bào, mắt sáng như đuốc, chính là Thái Hư Thánh Giả. Đáng chết, thật là ngươi, ngươi có thể nào còn sống, không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Bạch Thanh Nhai biến sắc lại biến, quá khứ từng màn không ngừng tại trong đầu hắn xuất hiện, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra hoảng sợ, áy náy, tâm hỏng các loại thần sắc, nhưng lập tức, hết thảy chuyển hóa thành một vòng âm ngoan, coi như ngươi còn sống lại như thế nào, hôm nay ta đã không phải mấy ngàn năm một mực theo sau lưng ngươi cái kia kẻ hèn nhát, bây giờ, ta đã là thánh địa chí cường giả, mà ngươi, có điều một đạo chấp nhất tại quá khứ tàn hồn, đã xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền một lúc trước tiếc nuối, tự mình động thủ giết ngươi một lần, lần này, ta nhất định phải làm cho ngươi hồn phi phách tán. Lời nói rơi, quanh người hắn tách ra hào quang màu xanh, từng đạo quy tắc chi lực lưu chuyển ra, một khỏa uyển như sao hạt châu màu xanh đột nhiên ngưng kết mà thành, hạt châu bên trên, tản ra huyền diệu chi lực, giống như có thế trấn áp thiên sơn vạn thủy, chính là thuộc về Bạch Thanh Nhai thánh khí, chết đi cho ta, sưu, một đạo thanh quang từ hạt châu phía trên lướt đi, xẹt qua hư không, quang mang lập lòe bên trong, giống như một bộ núi thủy mặc, chậm chậm mở ra, một cổ phái nhiên đại lực, để Tần Nhai đều hơi kinh ngạc, trấn, đã thấy Tần Nhai không gian huyền diệu lưu chuyển, từng đạo quy tắc chi lực bao phủ hơn nửa ngày, cái kia thanh quang tiến vào phiến thiên địa này, trong nháy mắt bị trấn áp, dần dần tiêu tán mở, chờ Tần Nhai trước mặt lúc, ánh sáng đã yếu ớt đến giống như đom đóm, hắn nhẹ nhàng oanh ra một quyền, cái kia thanh quang nhất thời vỡ vụn, ngươi lại có thể phát huy ra Thái Hư Tháp lực lượng, là sao không thể đâu, Tần Nhai cười nhạt một tiếng. Hắn đối không gian thánh đạo lĩnh hội tuy chỉ là ngưng kết một đạo thánh ấn, nhưng có Thái Hư Thánh Giả tương trợ, cũng có thể phát huy ra thánh khí chi uy, tu la chi mâu, chỉ gặp trong mắt của hắn hình như có biển máu chìm nổi, một cái huyết sắc đầu lâu nhất thời xẹt qua hư không, theo Bạch Thanh Nhai dũng mãnh lao tới, nhưng chỉ gặp hắn khinh thường cười một tiếng, trên đỉnh đầu hạt châu màu xanh tách ra mịt mờ ánh sáng, vạn đạo quang hoa xuất hiện, đem bao phủ, cái kia huyết sắc đầu lâu đụng phải ánh sáng, nhất thời tiêu tán hơn phân nửa, còn thừa năng lượng trùng kích đến trong đầu hắn, chỉ là để hắn chấn động một chút thôi, liền phút chốc thời gian đều không có thì khôi phục, hừ, thần niệm công kích tuy nhiên khó lòng phòng bị, nhưng cảnh giới khoảng cách, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn đền bù, nói nhảm nhiều quá, Tần Nhai biểu môi, tuy có chút thất vọng, nhưng mà nằm trong dự liệu, lập tức hắn đạm mạc nói, ngươi không phải vẫn muốn Thái Hư Tháp sao? Như vậy ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, tháp này cuối cùng có cái dạng gì uy năng? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.